có thể hội tụ trì linh thì như thế nào, hắn lại không thể dựa vào sức một mình mà đem nó toàn bộ thu phục. Triệu lão, Lăng Vân ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi có biện pháp nào có thể đem hội tụ trì linh đều bắt được sao? Nhưng là hỏi thăm không có kết quả. Triệu lão, Lăng Vân liên tiếp ở trong lòng hô. Triệu lão, ngươi ngủ thiếp đi. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tâm niệm vừa động, nó thần niệm hóa thành tinh thần tiểu nhân tiến vào thánh đế cung điện. Triệu Âm Dương bị Lăng Vân lôi kéo đến thực sự không có cách nào, nhíu mày thở dài, chỉ có thể về phía Lăng Vân ném đi một chương quyển trục, đồng thời khoát tay nói, cầm mau cút, chính mình nghiên cứu, ta cũng mặc kệ bố trí. Lăng Vân tay cầm quyển trục, sợ hãi nói, Triệu lão, đây là Khốn Long đại trận. Nguyên lai, tại Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn bọn hắn trải qua Khốn Long đại trận lúc, Triệu Âm Dương âm thầm đem nó ghi xuống, hình thành quyển trục. Sau đó, Lăng Vân bắt đầu tay nghiên cứu Khốn Long đại trận. Bởi vì Lăng Vân đã từng tự mình kinh lịch nguyên nhân, cho nên lần này nghiên cứu nhưng cũng không có quá mức gian nan. Trận pháp có quy luật có thể nói, mà quy luật này, Lăng Vân đã từng tự mình trải qua. Sau đó không lâu, Khốn Long đại trận nghiên cứu hoàn tất. Nhưng là Lăng Vân như cũ cảm thấy kém thứ gì. Ba ngày quang cảnh lặng yên mà qua, khoảng cách Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa Ao kết thúc thời gian cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Thời khắc này Lăng Vân như cũ chỉ có một viên trì linh. Người kia là ai? Đều nhìn hắn nhập định tu hành 6 ngày quang cảnh, chẳng lẽ liền không nóng nảy bắt được trì linh sao? Hắn là Mãn Trần Sơn cửu đệ tử, Lăng Vân cũng không biết hắn có chủ ý gì, lúc này nhập định tu hành, đơn giản chính là phung phí của trời. Tính toán mặc kệ, thu thập trì linh mới là chính sự. Ngay tại Lăng Vân nghiên cứu Khốn Long đại trận trong khoảng thời gian này, Ninh Phong Dương, Khương Khai, Lăng Lam và Tiêu Vân Giao bọn hắn đều đang cực lực bốn chỗ bắt được trì linh, sau đó bọn hắn cũng phát hiện nhập định tu hành Lăng Vân. Ninh Phong Dương nghi ngờ nói, Lăng Vân làm sao không có chút nào hoảng a? Tiêu Vân Giao nói hắn hẳn là có ý nghĩ của mình. Giờ phút này, Lăng Vân nhíu mày lẩm bẩm nói, chỗ này thiếu hụt đến cùng là cái gì? Hắn biết rõ còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, nguyên bản vẻ ngưng trọng càng là nghiêm nghị mấy phần. Khốn Long đại trận, làm Khốn Long chi thế. Chín đạo pháp môn hoàn hoàn đan sen, ngưng 80 đạo tuyệt vẫn chi lộ. Chỉ còn lại có một đầu cuối cùng sinh lộ. Lăng Vân chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, bố trí Khốn Long đại trận, lấy duy nhất một đạo sinh lộ tính cả chín đạo pháp môn lát thành 80 đạo rắc rối phức tạp tuyệt vẫn chi lộ. Có thể cái này sinh lộ, quá mức rõ ràng, căn bản không được Khốn Long chi thế. Lăng Vân trên trán mồ hôi nóng chảy ròng ròng. Đến tột cùng nên làm cái gì a? Lăng Vân hung hăng cắn răng, răng chi chi rung động, dường như có máu tươi chảy xuôi mà ra, như trà đậm giống như cay đắng cảm giác tại trong miệng của hắn tan ra. Bỗng nhiên, Triệu Âm Dương thanh âm vang lên, tiểu tử thúi, ngươi cũng quá đần, nếu không có khả năng lấy sinh lộ làm dẫn bố trí Khốn Long đại trận, cái kia chẳng lẽ liền không thể lấy một đầu tuyệt vẫn chi lộ làm kiếp nổ. A, Lăng Vân đầu tiên là một mặt mờ mịt, ngay sau đó trong mắt có một tia sáng hiện lên. Triệu lão lời nói coi là thật, giống như minh dập ánh nắng giống như xua tán đi trên đầu của hắn bao phủ hắc vụ. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Lăng Vân bỗng nhiên mở to mắt, hắc bạch phân minh trong con mắt có dáng tươi cười nở rộ mà ra. Lăng Vân đứng dậy, dụi dụi con mắt, tại bên cạnh hắn, Lăng Lam, Khương Khai bọn người tại. Lăng Vân đạo, Lăng Lam, Khương Khai, các người tại sao lại ở chỗ này? Không có đi thu thập trì linh sao? Lăng Lam đạo, người còn nói sao, xem người mi tâm. Chỉ có một viên trì linh ba động. Hiện tại chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian. Lăng Vân sờ lên mi tâm, hoàn toàn chính xác có chút lúng túng nhỏ. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ có một ngày thời gian cũng đầy đủ. Lăng Vân nhìn xem mấy người bọn hắn, hỏi ý nói các ngươi thu thập bao nhiêu. Khương Khai đạo, ta gió êm dịu dương hơn 800, chăn chăn hơn 700. Tiêu Vân Giao cười nói, ta cũng hơn 800. Lăng Vân gật gật đầu, chợt nhìn về phía Lăng Lam đạo, Lăng Lam, người đây. Lăng Lam có chút do dự nói còn kém 6 viên, Tiêu Vân Giao khẽ che môi đỏ, kinh ngạc nói còn kém 6 viên tập hợp đủ. Trong nội tâm nàng rõ ràng Lăng Lam thiên phú rất khủng bố, nhưng là không nghĩ tới vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lăng Vân cười cười, lấy Lăng Lam thiên phú làm đến loại tình trạng này chuyện đương nhiên. Lăng Vân trong lòng cũng rõ ràng, Lăng Lam hơi có vẻ do dự thần sắc là vì bảo vệ cho hắn cũng không đáng thương lòng tự trọng. Lăng Vân đạo, đúng rồi Lăng Lam, a ô đâu? Sau khi tách ra liền không có gặp, cũng không biết đi đâu ham chơi đi. Không có việc gì, sớm muộn đều sẽ gặp. Lăng Vân nhìn xem bốn phía, trong mắt phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt, cười nói, đi thôi, chúng ta ngày cuối cùng đi làm phiếu đại. Nói xong, Lăng Vân phi thân mà ra, đi vào một chỗ trì linh dày đặc chi địa. Lăng Vân dừng bước, trầm giọng nói, liền nơi này đi. Khương Khai có chút lo sợ nghi hoặc, hỏi ý nói ngươi dự định làm cái gì. Lăng Vân cười nói, để cho các ngươi đạt được hoàn mỹ nhất tẩy lễ. Các ngươi phân tán ra đến, đám người nhìn nhau một chút, ăn ý phân tán ra. Ong ong, Lăng Vân chu thân thần lực tăng vọt, chỉ thủy vẩy ra, dưới chân chỉ thủy bị sinh sinh gạt ra một mảnh chân không không gian. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, đạo đạo thần lực tấm lụa ở tại đầu ngón tay ngưng kết, cuối cùng theo tâm niệm của hắn bay vụt ra ngoài, tiếp lấy rất nhanh dung nhập trong vùng hư không này, chẳng khác nào quỷ mị hư không tiêu thất một dạng. Một lúc lâu sau, Khốn Long đại trận bố trí xong, chanh chanh, Lăng Vân khoanh chân ngồi xuống, cổ cầm thoáng hiện mà ra, lập tức tiếng đàn vang vọng, tẩy nội tâm âm phù ở tại đầu ngón tay nhảy lên ngưng kết mà thành, tiếng đàn vang vọng, dường như trao đổi vùng thiên địa này bình thường. Đúng là phát ra ông ông tiếng vang, quanh thân cái kia vẩy ra chỉ thủy cũng bắt đầu nhảy lên. Giờ phút này, chỉ có thể chỉ linh hội tụ, sau đó một mẻ hốt gọn. Ninh Phong Dương không hiểu ra sao, hắn đây là đang làm cái gì. Lăng Lam đạo, lấy cổ cầm đàn tấu tẩy nội tâm, hấp dẫn chỉ linh vào trận. Suy suy, ong ong, trong mắt trận, Lăng Vân nhắm mắt lại, nhảy lên tại trên dây đàn hai tay nhanh chóng bay múa, tẩy nội tâm làn điệu lan tràn thiên khung, âm phù phất qua hỗn nguyên ngẫu hòa ao mặt ao. Dường như sinh ra cộng minh bình thường khơi dậy tầng tầng gợn sóng lan tràn ra ngoài, phảng phất không có cuối cùng bình thường, truyền đến hai mắt không thể thành chi địa. Rầm rầm, mặt ao bọt nước khuấy động, ê a, ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều có ia thanh âm truyền ra. Ầm ầm, Lăng Vân lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thủy triều giống như chỉ linh hướng phía bên này quyển tập mà đến. Sau đó, chỉ linh hội tụ tại Khốn Long trong đại trận. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tòa này Khốn Long trong đại trận chính là hội tụ ước chừng hơn 2.000 khỏa chỉ linh. Lăng Vân cười nói, nên thu lưới. Thoại âm rơi xuống, thần niệm của hắn đột nhiên nở rộ, chỉ gặp tòa kia khổng lồ Khốn Long đại trận trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát, chín đạo pháp môn trống rỗng xuất hiện, cái kia 81 đạo rắc rối hoa văn phức tạp lóe ra nhàn nhạt u quang treo trệ lấy, ở giữa bên trong bao hàm tả hùng hậu thần lực cũng điên cuồng quyển tập. Trong lúc đột nhiên chỗ bộc phát thần lực ba động làm cho này chỉ linh run lên bần bật. Giống như tinh thần quang mang phảng phất trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, chợt hóa thành quang ảnh lóe ra xông ra Khốn Long đại trận, muốn thoát đi. Nhưng lúc này muốn thoát đi đã quá muộn. Chương 2888, chuẩn bị. Ea, hơn 2.000 khỏa chỉ linh chạy trốn tứ phía, nhưng lại không đường có thể trốn. Thu, Lăng Vân bàn tay bỗng nhiên một nắm, chín đạo pháp môn tính cả cái kia 81 đạo đường vân đột nhiên nở rộ kim quang óng ánh, mênh mông thần lực hóa thành giống mạng nhện dày đặc linh văn chỗ đột nhiên thu nhỏ. Hơn 2.000 khỏa chỉ linh kẹt kẹt gọi bậy, nhưng thanh âm dần dần trầm thấp, chỉ có thể nhận mệnh. Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai bọn người, nói ta lấy thần niệm điều khiển Khốn Long đại trận, các ngươi tiến đến đem 999 khỏa chỉ linh bổ đủ. Khương Khai và Tiêu Vân Giao bọn hắn nhìn nhau một chút, đi hướng Khốn Long đại trận. Bành, bàng bạc thần lực quét ngang mà ra, chỉ linh kêu thảm, sau đó ngoan ngoãn hóa thành hào quang màu trắng bạc chui vào mi tâm của bọn họ. Lăng Lam, Tiêu Vân Giao, Ninh Phong Dương, Ninh Chăn Chăn và Khương Khai bọn người tất cả đều bổ đủ chỉ linh. Lăng Vân cũng động thủ lấy đi chỉ linh, đồng dạng 999 khỏa. Ninh Phong Dương hỏi, những này thêm ra chỉ linh nên xử trí như thế nào? Lăng Vân đoán sau nói, thả bọn chúng có chút lãng phí, không bằng liền bán cho người khác đi. Đám người cười nói, biện pháp tốt. Kỳ thật, Lăng Vân lấy Khốn Long đại trận và cầm âm bắt được chỉ linh động tĩnh không nhỏ, là lấy rất nhiều người đều hướng phía Lăng Vân bọn hắn bên này phi thân mà đến. Thật sự có người đang bán chỉ linh, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi cái kia không hiểu cầm âm đưa tới động tĩnh không nhỏ, đi xem một chút đi. Sau đó không lâu, rất nhiều người xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt. Lăng Vân, Mãn Trần Sơn đệ tử, vậy mà đem nhiều như vậy chỉ linh khốn trụ. Bốn bề đám người lên tiếng kinh hô, Lăng Vân nhìn về phía người tới, nói các vị, 10.000 Mai Ngọc Tỷ đổi một viên chỉ linh, thượng vị thần cấp bảo vật đổi lấy 100 khỏa chỉ linh, chủ thần cấp bảo vật đổi 500 khỏa. Chủ thần cấp bảo vật, có người kinh ngạc nói, đây chính là ngay cả chủ thần đều thèm nhỏ dãi đồ vật a. Thật hắc, đây cũng quá đắt, không mua có thể làm sao. Hỗn nguyên ngẫu hoa ao tẩy lễ chỗ tốt các ngươi cũng không phải không rõ ràng, những vật ngoài thân này có rất nhiều cơ hội có thể kiếm lời, không có thực lực liền không còn có cái gì nữa. Sau đó, lần lượt có người đi tới mua sắm, nhưng ngay lúc giờ phút này, một đạo êm tai đến uyển giống như chuông gió giống như tiếng cười duyên truyền ra, ta toàn bao. Bốn bề đám người thần sắc ngưng lại, lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong có vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tuổi trẻ tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Nàng làn da thủy nộn, mắt ngọc mày ngài, liễu mi như nguyệt nha giống như hẹp dài, mặt mũi tràn đầy thanh thuần đáng yêu, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhìn xem Lăng Vân, mang theo ngây thơ địa đạo, đại ca ca, ta chỗ này có hai đạo chủ thần cấp bảo vật. Nói, tiểu cô nương mở ra tay ngọc, ở tại trong lòng bàn tay, có thất thải chi quang nở rộ, chói mắt không gì sánh được. Tiểu cô nương cười cười, nói đại ca ca, ta nhìn ngươi dư thừa chỉ linh tựa hồ cũng không đủ 1.000 viên, ta đem cái này hai đạo chủ thần cấp bảo vật đều cho ngươi, ngươi bảo hộ ta thẳng đến tẩy lễ kết thúc, có được hay không? Lăng Vân có chút ngạc nhiên nhìn qua trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu cô nương. Sau đó, Lăng Vân lấy lại tinh thần, cười nói, đương nhiên có thể. Trên mặt của tiểu cô nương lộ ra sán nhược tinh thần dáng tươi cười, cảm ơn đại ca ca. Nói, nàng đưa ra trong tay mình hai đạo chủ thần cấp bảo vật. Lăng Vân đem bảo vật thu hồi, bàn tay vung lên, lập tức khốn long trong đại trận còn sót lại 700 khỏa chỉ linh chính là hóa thành màu trắng bạc quang ảnh chui vào tiểu cô nương mi tâm. Lăng Vân nhìn xem tiểu cô nương, nói tiểu cô nương, ta đáp ứng hội bảo hộ ngươi thẳng đến tẩy lễ kết thúc, nhưng cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Hưu, nói xong, Lăng Vân từ trên người chính mình điều ra chỉ linh, đưa vào vị tiểu cô nương này mi tâm. Bổ đủ 999 khỏa chỉ linh, tiểu cô nương cười nói, cảm ơn đại ca ca, đúng rồi. Ta gọi sách nhỏ, sách vở là đọc sách cái kia sách. Lăng Vân đạo, ta gọi Lăng Vân. Nói xong, Lăng Vân nhìn về phía trong lòng bàn tay cái kia hai đạo chủ thần cấp bảo vật. Một món trong đó chính là phòng ngự bảo vật, cửu ý áo sợi vàng. Pháp bảo này vật lấy cửu thải chi quang là tia, lấy lan phong huệ lộ chi linh văn làm nền bện mà thành. Lăng Vân cười nói, Lăng Lam, người tiếp lấy. Lăng Lam vầng trán điểm nhẹ, tiếp được cửu ý áo sợi vàng một chớp mắt kia thân thể mềm mại nhất chuyển. Quần áo liền thuận thân thể của nàng bao trùm lên đi, sau đó tiêu biến vô ảnh. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía bốn bề đám người, cất cao giọng nói, nếu như còn có người muốn mua chỉ linh lời nói, vậy liền trước chờ một chốc lát đi. Suy suy, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân phi thân ra ngoài, đi tới cách đó không xa một chỗ trống trải chi địa. Trọng bố khốn long đại trận, Lăng Vân năm ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay có kim quang hội tụ, tiến tới hóa thành từng đạo linh văn bay đáng tại trước mặt trong hư không, linh văn lấp lóe. Chín đạo pháp môn lại lần nữa ngưng kết mà ra, ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa, khốn long đại trận lại một lần nữa ẩn nấp vào trong hư không. Tiếp lấy, Lăng Vân tâm niệm vừa động, khoanh chân ngồi xuống một chớp mắt kia cổ cầm thoáng hiện mà ra, ngón tay thon dài điên dại bình thường loạn vũ tại màu bạc trắng trên dây đàn, âm phù nhảy lên, cầm âm bao phủ tại trì thủy trên không, dọc theo mặt ao nổi lên tầng tầng gợn sóng hướng về nơi xa dập dờn đi qua. Ê a, trong nháy mắt. Mênh mông chỉ linh giống như nổi lên thủy triều giống như hướng phía bên này quyển tập mà đến. Ê a âm thanh giống như là muốn đem mọi người bao phủ bình thường, có chút chói tai. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, lại là hơn 2.000 khỏa chỉ linh lần theo cầm âm tiến nhập khốn long đại trận. Lăng Vân mỉm cười, cất cao giọng nói, thu, ong ong, mênh mông thần lực đột nhiên ở giữa từ khốn long trong đại trận bộc phát ra, 81 đạo linh văn hiện ra linh quang cấp tốc co vào, không chút nào cho chỉ linh có chút cơ hội phản kháng. Đây cũng quá thuận tiện đi, ta 6 ngày mệt gần chết, cuối cùng không bằng người ta 3 phút. Người so với người, ta muốn chết. Bốn bề đám người hùng hùng hổ hổ, kinh mắt trợn lên miệng giống như là có thể nhét xuống một viên trứng gà. Bọn hắn thần sắc nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, thật sự là vừa tức vừa hận lại ghen tị. Mà nơi này lúc, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy, sắc bén con ngươi xa chú phương xa. Lăng Vân nhíu mày, Tào Viên Mãn. Suy suy, trong khoảnh khắc, Tào Viên Mãn phi thân mà đến. Chân hắn đạp phi kiếm, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lăng Vân, khắc sâu đến giống như đao đục giống như gương mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, phủi tay nói, vậy mà có thể nghĩ đến lấy loại phương pháp này đến bắt được chỉ linh, quả nhiên là để cho ta ngoài ý muốn a, Mãn Trần Sơn đệ tử quả nhiên không sai. Lăng Vân thản nhiên nói, có lời nói, có dám thả, nói ít chút nói nhảm. Tào Viên Mãn hung ác nham hiểm cười nói, Lăng Vân, đây là Bắc Khê thư viện chiến thiếp, tẩy lễ kết thúc về sau, người ta một trận chiến. Hưu, chiến thiếp từ Tào Viên Mãn trong tay bắn ra, Lăng Vân đưa tay tìm tòi, đem nó tiếp nhận, thản nhiên nói, trận chiến này, ta tiếp. Lăng Vân không chút do dự, hắn nếu không chiến, chẳng phải là để Mãn Trần Sơn mông tu. Tào Viên Mãn cười nói, rất tốt, thoại âm rơi xuống, hắn quay người rời đi, bốn bề đám người hoảng sợ nhìn chằm chằm Tào Viên Mãn rời đi bóng lưng. Bắc Khê thư viện Tào Viên Mãn khiêu chiến Mãn Trần Sơn Lăng Vân. Ninh Phong Dương phi trên thân trước, nói Lăng Vân. Hắn nếu dám làm như vậy, tất nhiên là có lá bài tẩy của mình. Lăng Vân lắc đầu nói, không sao, ta có thể bại hắn lần thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, Mãn Trần Sơn mặt mũi không có khả năng bởi vì ta mà hổ thẹn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng vang oanh minh đem mọi người bao phủ. Rầm rầm tiếng nước chảy truyền ra, trong chốc lát, Bốn bề đám người dưới chân mảnh này hỗn nguyên ngẫu hoa ao trì thủy bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bọt nước vẩy ra, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhìn phía trên mái vòm không, giới bích rõ ràng bày biện ra đến. Đồng thời có bàng bạc thần lực nổi lên, răng rác, giới bích đột nhiên phá toái, tựa như dưới hiên nước mưa đập nện tại sứ men xanh bên trên bình thường phát ra sáng long lanh không linh tiếng vang. Thanh âm thanh thúy không gì sánh được, bành bành bành, ê a, giới bích phá toái, trong đó chỗ ấp ủ thần lực ba động giống như một đầu ngàn trượng giao long bình thường đáp xuống, hung hăng đụng vào mặt ao phía trên, kích thích trùng điệp hơi nước, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, không gian đều là bị phủ thêm một tấm lụa mỏng. Khốn long trong đại trận, chỉ linh đều là hưng phấn lên, điên cuồng đâm vào khốn long đại trận đường vân phía trên, muốn phá trận mà ra. Lăng Vân ánh mắt ngưng lại, đại thủ bỗng nhiên một nắm, trong lòng bàn tay có một đạo sáng chói giải lụa màu vàng óng quét ngang mà ra, cầm ra mấy trăm chỉ linh ném về mi tâm của mình chỗ, mi tâm lại lần nữa hiện ra bão hòa chi sắc. Lăng Vân thần sắc nóng bỏng, ngưng chú lấy tựa như thiên để lọt giống như giới bích chỗ. Hỗn nguyên ngẫu hoa ao tẩy lễ, cuối cùng đã tới. Bốn bề đám người trợn to hai mắt, đầy mặt rung động. Lăng Vân, ta muốn mua chỉ linh, ta mua, chớ cùng ta đoạt, đám người xôi trào, hai mắt bốc lên lục quang hướng phía Lăng Vân bên này phi thân mà đến. Mặc kệ cái gì chủ thần cấp bảo vật hay là địa giai bảo vật, kết quả là còn không bằng thực lực tới an tâm. Một lát sau, chỉ linh bị tranh đoạt đến không còn một mảnh. Lăng Vân bàn tay vung lên, khốn long đại trận dần dần tán đi. Mắng mắng, nơi xa, tiếng thú gào truyền đến. Đó là ao thanh âm. Lăng Vân và Lăng Lam lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trong mây mù, mấy đạo bóng hình xinh đẹp lấp lóe mà đến. Mắng mắng, ao điên cuồng đuổi giết cái kia mấy đạo bóng hình xinh đẹp, thân thể cao lớn uyển giống như kình thiên cự thạch, cực kỳ lực uy hiếp. Đáng chết, cái kia mấy đạo bóng hình xinh đẹp điên cuồng né tránh ao thế công. Trong đó dẫn đầu nữ tử váy trắng đại mi nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ tái nhợt, thanh tịnh con người cũng lộ ra có mấy phần ảm đạm. Hiển nhiên, ao truy sát các nàng đã nhiều ngày. Lăng Lam đôi mắt đẹp ngưng lại, nữ tử váy trắng kia nàng tự nhiên nhận ra. Nhậm Mặc Tuyết thủ đồ, Giật Tiên vấn thanh cung thánh nữ, Diệp Linh Hy. Tại Giật Tiên vấn thanh cung thời điểm, mặc dù các nàng lập trường khác biệt, nhưng cũng không có quá nhiều hơn tiết, ao sẽ không vô duyên vô cớ như vậy điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Duy nhất nguyên nhân chính là Diệp Linh Hy ở sau lưng nói xấu. Lăng Lam cua cua tay ngọc, nói tốt ao, trở về đi. Ao bốc hỏa thú đồng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Linh Hy, khổng lồ thân thú dần dần thu nhỏ. Lăng Lam gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, mắt phượng nhìn lướt qua Diệp Linh Hy, thản nhiên nói, Diệp sư tỷ về sau hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm thật tốt. Diệp Linh Hy hừ lạnh một tiếng, sư muội hảo ý ta xin tâm lĩnh. Mắng mắng, ao trừng mắt thú đồng, gầm thét lên tiếng. Sâm bạch sắc răng phát ra chướng mắt quang mang. Lăng Lam trấn an nói, không sao. Thấy cảnh này, Lăng Vân đại khái giải sự tình chân tướng. Diệp Linh Hy là Nhậm Mặc Tuyết đệ tử, Lăng Lam thì là Thần Hy đệ tử. Giữa các nàng tự nhiên không hòa thuận. Lăng Vân nhìn về phía Ao, tán dương, Ao, ngươi làm được rất tốt. Trở về có ban thưởng. Hắc hắc, Ao hướng về phía Lăng Vân dương dương khuôn mặt tươi cười, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Lăng Lam thản nhiên nói, Ao, vì vài câu dâu ria lời nói mà thôi, lần sau không cần dạng này. Mặc dù Diệp Linh Hy cũng chưa bắt được bao nhiêu chỉ linh, nhưng ngươi cũng bởi vậy bỏ lỡ tẩy lễ. Nàng nhẹ vỗ về Ao, có chút tiếc hận. Ao cười lắc đầu. Trước đây không lâu, Ao và Lăng Lam tách ra thu thập chỉ linh, nhưng lại nghe được Diệp Linh Hy ở sau lưng giảng Lăng Lam nói xấu. Ao trong cơn tức giận truy sát các nàng 7 ngày quang cảnh. Cho nên, Ao mi tâm một viên chỉ linh đều không có. Lăng Vân cười vỗ vỗ Ao đầu. Nói liền biết ra hỏa này không đáng tin cậy, ta đều chuẩn bị cho nó tốt. Chương 2889, sát chiêu. Ong ong, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân lật bàn tay một cái, 999 khỏa chỉ linh tách ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, hắn đem chỉ linh rót vào Ao mi tâm. Lăng Lam thanh mâu ngưng lại, nói ngươi làm sao còn có. Lăng Vân liếc qua Ao, nói vốn là muốn bán đi nhưng là ra hỏa này thật sự là có chút không đáng tin cậy, dứt khoát liền giữ lại. Còn tốt, không có lãng phí. Mắng mắng, Ao cười cọ sát Lăng Vân bàn tay. Lăng Vân tiếu đạo, tẩy lễ lập tức bắt đầu, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Lăng Lam gật đầu, ân. Theo đầy trời hơi nước hội tụ, cả phiến thiên địa tại lúc này triệt để sôi trào. Diệp Linh Hy đôi mắt đẹp lạnh lùng, lấy nàng thiên phú vốn có thể tiếp nhận đỉnh tiêm tẩy lễ, nhưng bây giờ, nàng cái gì cũng không chiếm được. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Lam bọn người, ánh mắt dữ tợn địa đạo, Lăng Lam, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi và Thần Hy đều ném ra Giật Tiên vấn thanh cung. Ầm ầm, cho tới Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao đáy ao, từ trên mái vòm, cả phiến thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, cái kia phá toái giới bích chỗ bay tiết ra tới thần lực bắt đầu tách ra quang mang, cuối cùng ngưng kết ra khổng lồ quang cầu, một cái tiếp theo một cái, hình dạng lớn nhỏ không đều. Lăng Vân dưới chân nổi lên hào quang màu trắng bạc, mi tâm chỗ 999 khỏa chỉ linh bắn ra, khẽ run vần quanh tại hắn quanh thân, đồng thời câu thông lấy trên mái vòm cái kia khổng lồ thần lực quang cầu, quang mang bốn phía, thần diệu vô biên. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, cũng không biết tẩy lễ qua đi thực lực có thể tinh tiến đến loại tình trạng nào. Nói, Lăng Vân liếm liếm đôi môi có chút khô, ánh mắt chỗ sâu dường như có hai đám lửa đang thiêu đốt. Ong ong, trên mái vòm, một đạo khổng lồ thần lực quang cầu trong lúc đó oanh minh run rẩy, trong đó trung tâm giống như là sinh ra lấy một loại nào đó linh trí bình thường. Ông một tiếng có tầng tầng ba động nhộn nhạo lên, cuối cùng hóa thành một đạo ngàn trượng cự long hướng về Lăng Vân đáp xuống, vô tận thần lực trong nháy mắt đem nó bao phủ. Toàn thân, thất khiếu trăm lỗ tham lam hấp thu cái kia cỗ trí thuần chi khí. Trong quang cầu, Lăng Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, vùng không gian này ngăn cách với đời, sẽ không có người quấy rầy. Lăng Vân nỉ non nói nhỏ, chợt bàn tay mở ra, sau lưng băng hỏa âm dương thụ nở rộ mà ra, sáng chói ngũ thải quang mang nở rộ, mang theo huy hoàng thiên uy. Đồng thời, Lăng Vân lồng ngực chấn động, thân trên quần áo đều vỡ vụn, lập lòe lưu ly long văn lít nha lít nhít khắc hỏa tại trên thân thể của hắn, hiện ra kim quang. Băng hỏa âm dương thụ, bất hủ lưu ly thể và thánh đế cung điện đều tại tham lam hấp thu minh mông thần lực. Lăng Vân nuốt một cái yết hầu, thuộc về hắn tẩy lễ, rốt cục bắt đầu. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm ầm, tại Lăng Vân trên đỉnh đầu không, dị tượng rung động, 999 khỏa chỉ linh lôi cuốn lấy bàng bạc thần lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành hình rồng thái độ đáp xuống, vô địch uy thế khơi dậy tầng tầng hơi nước. Thậm chí không gian đều là tại loại này mãnh liệt chấn động phía dưới bắt đầu sinh ra phá toái dấu hiệu. Lăng Vân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi đen nhánh kia, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia do bàng bạc thần lực hội tụ mà thành ngàn trượng cự long. Trong suốt chỉ linh cọ rửa xuống tới, đập tại Lăng Vân trên lồng ngực, khuấy động lên không gì sánh được đáng sợ minh mông thần lực, loại trình độ này thần lực uy thế dù là Lăng Vân đem bất hủ lưu ly thể thôi động đến cực hạn đều là có chút không chịu nổi, trên lồng ngực lưu ly long văn lập lòe. Nhưng nhìn kỹ lại là có vết rạn từ từ bò lên trên, cực kỳ dày đặc. Lăng Vân sầm mặt lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực vết rạn chỗ truyền đến từng trận đau nhức, đồng thời, cái kia minh mông chỉ linh lôi cuốn lấy thần lực xâm nhập thân thể của hắn, toàn thân, kỳ kinh bát mạch, tham lam hấp thu, cả người thân thể đều là tại lúc này bành trướng mấy phần. Lăng Vân ánh mắt thời gian dần qua ngưng trệ xuống tới, đau đớn kịch liệt để hắn có chút không phân rõ hiện thực và hư ảo, quanh thân không ngừng có huyết sắc vết rạn hiển hiện. Sương mù giống như huyết dịch bốn phía ra, cả người tựa như tắm rửa trong máu tươi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá mặc dù là như thế, Lăng Vân lại là có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của hắn từ trong ra ngoài bắt đầu sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ, mặc dù đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng này xâm nhập kinh lạc ở giữa huyền diệu biến hóa để ánh mắt của hắn vẫn như cũ nóng bỏng, đang mong đợi tẩy lễ kết thúc về sau hắn hội đi đến mức nào. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao trên không. Phá toái giới bích vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng bên dưới cung cấp lấy minh mông thần lực, trùng điệp hơi nước đem không gian che lấp thành một mảnh trắng xóa, bàng bạc thần lực di đầy mà ra. Bốn bề đám người phần lớn trao đổi thuộc về mình tẩy lễ, cái kia từng đạo ánh sáng óng ánh hình tròn trạng lớn nhỏ không đều hướng lấy phía dưới lao xuống đi qua, đem nó bao phủ đi vào, bàng bạc thần lực một lần lại một lần rửa sạch thân thể của bọn hắn, mà bọn hắn tự thân cũng tại tham lam hấp thu cỗ này nồng đậm thần lực. Thời gian trôi qua, ba ngày quang cảnh đi qua. Tẩy lễ dần dần kết thúc, chấn động Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao thời gian dần qua hướng tới bình tĩnh. Bành bành, Tiêu Vân giao quanh thân quang mang dần dần tan hết, tẩy lễ hoàn thành, bước vào chủ thần cảnh. Tiêu Quốc Tiêu Nãi hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Vân giao, thấp giọng mắng, đáng chết. Hắn tiến vào Ngẫu Hoa động thiên một trong những mục đích chính là giết Tiêu Vân giao, nhưng làm sao một mực tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới giờ phút này Tiêu Vân giao vậy mà trước hắn vừa bước một bước vào chủ thần cảnh. Tiêu Nãi nhịn không được xùy xùy nói, hỗn trướng Lăng Vân, nếu không phải hắn, Tiêu Vân giao cái này tặc nữ như thế nào trước ta một bước bước vào chủ thần cảnh. Tiêu Vân giao đằng sau, Lăng Lam, Ao, Khương Khai, Ninh Phong Dương, Ninh Chăn Chăn bọn người lần lượt kết thúc tẩy lễ. Khương Khai và Ninh Phong Dương bước vào chủ thần cảnh nhị trọng. Ninh Chăn Chăn chủ thần cảnh nhất trọng, Lăng Lam thì là để cho người ta có chút xem không hiểu, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Về phần Ao, chủ thần cảnh tam trọng. Tào Viên Mãn cũng kết thúc tẩy lễ, chân hắn đạp ma kiếm, quanh thân xương máu lượn lờ, băng lãnh hắc đồng nhìn chằm chằm Lăng Vân vị trí. Lăng Vân, hy vọng ngươi đừng cho Mãn Trần Sơn thất vọng mới tốt. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, Lăng Vân cũng hoàn thành tẩy lễ, từ bàng bạc thần lực bên trong cất bước đi ra. Võ đạo phá cảnh, chủ thần cảnh nhất trọng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc tấn thăng chủ thần cảnh giới. Lăng Vân nhìn lướt qua Tào Viên Mãn, hướng phía hắn trực tiếp đi đến. Tào Viên Mãn đạm mạc cười một tiếng, vừa đi vừa nói, ha ha, không nghĩ tới người thật bước vào chủ thần cảnh, bất quá như vậy cũng tốt, không phải vậy trận chiến này cũng không có ý gì. Lăng Vân thản nhiên nói, người lập tức liền phải chết. Hiện tại làm sao còn cười được, ầm ầm, thần lực bộc phát, hơi nước bốn phía, bốn bề đám người tất cả đều lui lại, nhường ra một khối không gian thật lớn. Trận chiến này sẽ rất đặc sắc, Khương Khai, Lăng Lam bọn người thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua một màn này. Tên là tiểu thư tiểu cô nương lôi kéo Lăng Lam ống tay áo, hơi có vẻ ngây thơ địa đạo, tỷ tỷ, cái kia đầy người hắc khí người xem xét chính là người xấu, đại ca ca có thể đánh bại hắn sao? Lăng Lam vuốt vuốt đầu của nàng, nói tiểu thư phải tin tưởng đại ca ca ngươi. Tiểu thư vầng trán điểm nhẹ ân, trong hư không, Tào Viên Mãn cùng Lăng Vân đứng đối mặt nhau. Tào Viên Mãn nhìn chằm chằm Lăng Vân, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, Mãn Trần Sơn người thật sự là vô tri, vậy mà lại tuyển trạch ngươi. Lăng Vân thản nhiên nói, không tuyển chọn ta, chẳng lẽ tuyển trạch ngươi. Cho nên, ngươi là chính mình cảm thấy mình rất có tư cách. Lăng Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, nói tiếp, Tào Viên Mãn. Vậy ngươi thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp, Tào Viên Mãn thờ ơ nói, đến tột cùng có hay không tư cách, hôm nay liền thấy rõ ràng. Lăng Vân đạo, ta chờ đâu, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân hướng phía trước bước ra một bước, khí tức quanh người đột nhiên nở rộ. Ầm ầm, bành bành bành, Tào Viên Mãn chắp tay hành lễ, đen như mực hắc khí lập tức giống như nham tương phun trào bình thường từ nó thể nội bạo phát đi ra, hắc khí hóa thành hắc long xoay quanh ở tại trên đỉnh đầu không, thần lực đổ xuống mà ra. Dưới chân chỉ thủy đều là bị sinh sinh gạt ra một mảnh chân không khu vực, bọt nước đầy trời, bốn phía ra. Tào Viên Mãn, chủ thần cảnh tứ trọng đỉnh phong khí tức. Suy suy, nương theo lấy sắt thép va chạm thanh âm, Tào Viên Mãn từ sau lưng rút ra một thanh huyết hắc sắc ma kiếm. Lăng Vân trầm giọng nói, người nhập ma. Tào Viên Mãn sắc mặt hờ hững, nói vậy thì thế nào? Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn ma kiếm huy sái, xé rách hư không đối với Lăng Vân chém vào mà đến. Xoẹt, ma kiếm huy sái một chớp mắt kia, trên thân kiếm lập tức có mênh mông ma khí phô thiên cái địa quyển tập ra, cùng lúc đó Tào Viên Mãn quanh thân lượn lờ hắc khí tất cả đều vẩy ra mà ra, hóa thành một đầu uốn cong nhưng có khí thế đen kịt du long, hắc long xoay quanh tại cái kia ma kiếm trên thân kiếm, tản ra vô địch lăng thiên chi thế. Cùng lúc đó, trên mái vòm có mây đen đen kịt bao phủ, bốn bề không gian trở nên đen kịt không gì sánh được, thậm chí có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí lập tức lãnh tịch xuống tới, trở nên cực kỳ nặng nề. Tào Viên Mãn trong tay ma kiếm rời tay bay ra, cái kia du tẩu cùng trên thân kiếm khổng lồ hắc long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế tại trên ma kiếm hướng về Lăng Vân xông tới giết, tản ra huy hoàng thiên uy. Hắn vừa ra tay, chính là sát chiêu, xoay quanh hắc long giống giận, thân rồng quấn quanh ở trên thân kiếm, những nơi đi qua không gian vỡ nát, trực tiếp đối với Lăng Vân trấn áp xuống, giống như là muốn đem hắn nuốt chửng lấy bình thường. Lăng Vân hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chằm chằm cái kia đáp xuống hắc long và ma kiếm, hít vào một hơi thật dài, chợt, ở tại lòng bàn tay ở giữa có kim quang đang ngưng tụ, cặp kia con ngươi đen nhánh cũng là tại lúc này có kim quang nhàn nhạt lấp lóe mà ra. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh chấp tay hành lễ, một chớp mắt kia, sáng chói kim quang đột nhiên chợt hiện, trên lồng ngực lưu ly long văn lập lòe, nếu là cẩn thận quan sát, rõ ràng có thể trông thấy cái kia lưu ly long văn so với trước đó khắc họa càng tinh tế hơn. Mà liền tại Lăng Vân quanh thân hào quang màu vàng gào thét ở giữa, hắn đối với hư không đấm ra một quyền, trên cánh tay phải bao phủ kim quang trong lúc đó hội tụ thành màu vàng hình rồng, hình thành một đầu kim long giống giận trùng sát mà ra. Kiếm mang, quyền ấn, gào thét mà ra, ở giữa bên trong còn có hắc long và kim long chiếm cứ, riêng phần mình tản ra bao trùm chư thiên đế vương chi thế, cuối cùng tại bốn bể đám người sáng rực trong ánh mắt đụng vào nhau. Hắc long và kim long điên cuồng cắn xé, trên thân rồng có phá toái lân giáp rơi xuống. Hắc giáp và kim giáp tựa như một trận song sắc mưa bình thường, tuyển rơi xuống, tràng diện kia cực kỳ rung động. Song long gầm thét, riêng phần mình lui lại, sau đó vừa giận gào thét đụng vào nhau, đáng sợ song sắc khí tức giống như núi lửa phun trào bình thường nở rộ ra, tầng tầng gợn sóng từ trung tâm điên cuồng dập dờn đi ra. Chương 2890, Thủy Thần Tâm, ầm ầm, tiếng vang oanh minh tiếp tục một lúc lâu sau vừa rồi dần dần lắng lại. Chỉ thủy điên cuồng quay cuồng, kích thích ngàn trượng bọt nước. Tào Viên Mãn sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn cho là mình có thể đem Lăng Vân áp chế đến xít sao nhưng không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể thành thạo điêu luyện. Tào Viên Mãn sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Lăng Vân chậm rãi nói Lăng Vân. ngươi lại còn có thể từ luyện thể võ học bên trong lĩnh ngộ được loại thủ đoạn này, quả nhiên là để cho ta ngoài ý muốn a. Nhưng là, ngươi hôm nay vẫn như cũ muốn chết. Ong ong, Tào Viên mãn huyết mâu bên trong sát ý nghiêm nghị, huyết sắc tay áo bỗng nhiên vung lên, lập tức từ nó trước mặt trong hư không có một cỗ hắc khí quấn quanh lấy xoay quanh mà lên, ở giữa bên trong, có đếm không hết màu đen bông tuyết tuyển rơi xuống. Ngay tại những cái kia màu đen bông tuyết rơi vào Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao mặt ao phía trên, một cỗ cực hàn chi lực bắt đầu đột nhiên ở giữa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Viên mãn bản chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể giống như mũi tên rời cung bình thường hướng về phía trước bạo lao ra, bước chân nặng nề đạp ở trong hư không, mỗi một bước đều là có bàng bạc hắc khí quyển tập ra ngoài, thân thể bỗng nhiên một trận, Tào Viên mãn đột nhiên nhất chuyển, khổng lồ trưởng ấn lôi cuốn lấy to lớn hắc khí bỗng nhiên oanh sát ra ngoài. Ầm ầm, đáng sợ ba động hướng phía bốn phương tám hướng chấn động đi qua, mặt ao kịch liệt quay cuồng, giống như có một đầu khổng lồ thủy long tại đáy ao quét sạch, kích thích ngàn trượng cột nước, Tào Viên mãn bước chân đạp mạnh hướng về hậu phương lui bước mấy bước, dù hắn tại đối mặt cỗ ba động này đều là có chút né tránh, có thể nghĩ hắn một trưởng này chút xuống bao nhiêu lực lượng. Đối mặt với cỗ uy áp này, bốn bề mọi người đều là nhịn không được tê cả da đầu, nếu là bực này thế công giáng lâm tại trên người của bọn hắn, kết quả kia có thể nghĩ. Ngay sau đó, Lăng Vân trong tay Tu La Trường Kiếm hướng về phía trước rời tay bay ra, trong lúc đó Tu La Trường Kiếm lấy bản thể hóa thành Bát Đạo Trường Kiếm hư ảnh, chín chuôi trường kiếm hư ảnh riêng phần mình tản ra dị dạng quang mang, phân biệt đại biểu phẫn nộ, ngạo mạn, đố kỵ, tham lam, thao thiết, dục vọng, lười biếng, lừa gạt, sợ hãi. Chín kiếm hợp nhất, Tào Viên mãn huyết đồng hung hăng nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng đúng là ẩn ẩn sinh ra một cỗ bất an, sắc mặt cũng là khuôn mặt có chút động. Chợt, Lăng Vân một tiếng gào to, lập tức mang bọc lấy mênh mông thần lực ba động Tu La Trường Kiếm hướng về phía trước mãnh liệt bắn ra ngoài, nhanh như tia chớp mau lẹ, chỉ một cái chớp mắt, liền đem cái kia khổng lồ trưởng ấn màu đen xuyên thủng. Tào Viên mãn sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua một màn này, loại tình huống này hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cũng không có đánh giá thấp Lăng Vân, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, hắn còn đánh giá thấp. Tào Viên mãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói Lăng Vân, thật không nghĩ tới người vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Thanh âm trầm thấp không gì sánh được, thậm chí mang theo một loại khàn giọng cảm giác. Lăng Vân thản nhiên nói, ngươi có thể không nói những nói nhảm này sao? Lao thao đến không xong đúng không? Tào Viên mãn cả giận nói, muốn chết. Ầm ầm, Tào Viên mãn ánh mắt hờ hững, bàn chân giẫm một cái, chỉ gặp ở sau lưng nó có một tôn khổng lồ hư ảnh nở rộ, là một tôn thạch nhân. Thạch nhân trống rỗng hai mắt chỗ sâu giống như là có đen kịt một màu sắc như đại dương mênh mông, nhìn chằm chằm Lăng Vân, đối với hắn ầm vang vung ra một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có chỉ là bàng bạc lực lượng, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì huyền diệu phương thức công kích đều là tốn công vô ích. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, lại đột nhiên nắm chặt, ở sau lưng nó, quang mang bốn màu như minh mông giống như tinh thần nở rộ ra, điên cuồng hội tụ tại hữu quyền của hắn bên trong. Xung trời tiếng quát truyền ra, Lăng Vân dưới chân ma ảnh bước thôi động đến cực hạn, thân ảnh như thiểm điện phóng lên tận trời, lưu lại từng đạo hư ảnh. Ngay tại hắn sắp chạm đến thạch nhân kia khổng lồ trường ấn thời điểm, đấm ra một quyền, quyền ấn đáng sợ bao vây lấy quang mang bốn màu đột nhiên bộc phát ra, mạn thiên quang vỗ tuyển rơi xuống, toàn bộ Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao đều là nhiễm đến cực kỳ lốm đốm rực rỡ. Thạch nhân trường ấn vỡ vụn, hóa thành đầy trời bột mịn từ từ rơi xuống, ở giữa bên trong bao vây lấy thần lực màu đen cũng là đều chôn vùi thành bụi. Tào Viên mãn cười lạnh liên tục, lộ ra sâm bạch sắc răng. Hiển nhiên, những này đều tại trong dự liệu của hắn. Ngay tại một cái chớp mắt này, Tào Viên mãn lòng bàn tay, xuất hiện một quả trái tim. Chủ thần cấp bảo vật, thủy thần tâm, Lăng Vân, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tào Viên mãn bước chân hướng về phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, lòng bàn tay ở giữa lập tức có đầy trời hắc quang bạo phát đi ra, tùy theo Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỉ thủy bắt đầu điên cuồng quay cuồng, giống như là nhận một loại nào đó cảm ứng bình thường. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản trong suốt chỉ thủy bắt đầu thời gian dần qua trở nên cực kỳ tối tăm. Nguyên bản trong vắt không gian lập tức ảm đạm xuống. Tào Viên mãn thanh âm âm lãnh tại mảnh này trì thủy trong tiếng thét gào thăm thẳm truyền ra, phảng phất đến từ cửu u hoàng tuyền bình thường lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn đứng chắp tay, chậm rãi hướng về phía trước cất bước, cặp kia đen kịt mà trống rỗng hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ninh Phong Dương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nguy rồi. Khương Khai Đạo, thế nào? Ninh Phong Dương nói nhìn tình hình này, Tào Viên mãn nhất định là đạt được chủ thần cấp bảo vật, thủy thần tâm. Tiêu Vân Giao nói thủy thần tâm là cái gì? Ninh Phong Dương nói nghe nói tại cái này Ngẫu Hoa trong động thiên đã từng ra một vị tu luyện trì linh chi lực thủy thần, cái này Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao cũng là hắn một tay đúc thành, hiện tại tình hình này đối với Lăng Vân rất bất lợi. Đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nói cái kia thủy thần tâm chẳng lẽ lại thật là thủy thần trái tim. Ninh Phong Dương thở dài, hoàn toàn chính xác chính là thủy thần trái tim. Không nghĩ tới bực này chủ thần cấp bảo vật, vậy mà lại rơi vào Tào Viên Mãn trong tay. Bên cạnh Sách Nhỏ dí dỏm nháy mắt mấy cái, mở miệng nói, các ngươi cũng đừng quên, đại ca ca trên thân cũng có chủ thần cấp bảo vật a. Khương Khai bọn người giãn ra lông mày, đối với Lăng Vân trong tay cũng có chủ thần cấp bảo vật, Tiêu Vân Giao yên tâm nói như thế, trận chiến này kết quả như thế nào còn chưa biết được. Lăng Lam mắt phượng ngưng lại, Dương Chi Mỹ Ngọc giống như tay nhỏ nhịn không được nhéo nhéo góc áo, nhỏ giọng nói, ta không nên tiếp nhận hảo ý của hắn. Sách Nhỏ lôi kéo Lăng Lam thoáng có chút ướt át tay, Trần An nói, tỷ tỷ, ngươi không cần tự trách. Cho dù đại ca ca biết sẽ có như thế một trận chiến, hắn hay là hội đưa cho ngươi. Mà nơi này lúc, trong chiến trường bạo phát ra càng bàng bạc uy thế. Bành bành bành, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao nguyên bản không minh trong suốt trì thủy đã là hóa thành một mảnh tối tăm, hắc thủy vẩy ra, tại Tào Viên Mãn cỗ khí tức đáng sợ kia điều khiển phía dưới bao quanh nó thân thể treo trệ lấy, nương theo lấy bảng bạc tiếng nổ đùng đoàng, cả vùng không gian đều là nổi lên hắc vụ. Thời khắc này Tào Viên Mãn giống như ma vương dáng thế bình thường, nhìn hằm hằm Lăng Vân. Trên mái vòm, mây đen điên cuồng quay cuồng, giống như là trong đó có một đầu du long tại tàn phá bừa bãi bình thường, đáng sợ thiểm điện bổ tránh xuống, khiến cho nguyên bản ảm đạm vô quang không gian sáng một cái chớp mắt, bất quá tùy theo lại quy về hắc ám. Ngay sau đó, trên mái vòm có giọt mưa rơi xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, rơi vào cái kia trên hắc thủy, giống như trên mái nhà cong giọt nước rơi vào sứ men xanh bên trên phát ra linh hoạt kỳ ảo êm tai tiếng vang. Lăng Vân mắt đen lấp lóe, đứng chắp tay, hai người cách không tương vọng, ánh mắt ngạo nghễ không gì sánh được. Nước mưa làm ướt quần áo của bọn hắn và tóc đen, lớn như vậy không gian trừ tiếng sấm và tiếng mưa rơi bên ngoài tĩnh mịch một mảnh. Tào Viên Mãn trừng mắt huyết mâu, âm lãnh địa đạo, Lăng Vân, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đâu. Lăng Vân thản nhiên nói, nếu như đạo này chủ thần cấp bảo vật chính là ngươi sau cùng át chủ bài, vậy ngươi sợ là chi phối không được chiến cuộc. Thiên địa chiến lôi ấn, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân tay cầm thiên địa chiến lôi ấn, lòng bàn tay ở giữa bộc phát ra vạn trượng u quang. Lập tức giữa thiên địa có cuồng phong quyển tập ra, kèm theo còn có trên bầu trời cái kia như mạng nhện dáng lâm đáng sợ lôi điện. Cuồng phong hội tụ, ngay sau đó bắt đầu tuyền múa, hóa thành đáng sợ phong bạo vần quanh tại Lăng Vân quanh thân, phong bạo ở giữa, tiếng sấm phát ra tiếng vang oanh minh, cả vùng không gian dường như bị lôi điện thắp sáng bình thường, phát ra nhàn nhạt u quang. Lăng Vân quát lên một tiếng lớn, lập tức cái kia vần quanh ở tại quanh thân đáng sợ phong bạo ngưng tụ thành một đầu màu xám trắng cự long, ở tại trên thân rồng lôi điện dày đặc. Sau đó từ hư không bên trong xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua, không gian đều rất giống muốn vỡ vụn bình thường. Tào Viên Mãn phẫn nộ quát, vậy liền thử một chút xem sao. Thủy thần tâm, trong tiếng nói, chân tay hắn giẫm một cái, lập tức trong lòng bàn tay thủy thần tâm chính là bộc phát ra chói mắt hắc quang, chỉ gặp Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỉ thủy hướng về trên hư không cấp tốc vẩy ra đứng lên, giống như một đầu thăng thiên cự long bình thường bay vụt ra ngoài. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trong ao chỉ thủy chính là gần như rút khô. Hủy diệt chi thế quét sạch mà ra, ánh mắt mọi người ngốc trệ, cả vùng không gian dường như bị cái kia hắc thủy che mất, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng gì, nếu không phải trên bầu trời lôi điện hào quang nhỏ yếu, bọn hắn có lẽ căn bản không nhìn thấy Lăng Vân và Tào Viên Mãn bọn hắn chiến đấu chi tiết. Hắc Long gào thét mà đến, Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, trong tay thiên địa chiến lôi ấn lại lần nữa bộc phát ra đáng sợ quang mang. Ầm ầm, phong bạo lôi cuốn lấy lôi điện quét sạch mà ra, tại mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong hung hăng cùng cái kia nghiền ép mà đến hắc long đụng vào nhau, thiên địa phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt, tùy theo, thiên địa điên cuồng rung động, phía trên thiên khung kia phá toái giới bích dường như cũng đang run rẩy. Hắc thủy biến thành màu đen cự long trong lúc đó vỡ nát ra, hóa thành mưa đen hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài, đồng thời, cái kia màu xám trắng cự long gào thét khí tức cũng là dần dần tiêu tán, trận trận tiếng sấm dần dần nghỉ. Trên bầu trời quay cuồng hắc khí rất nhanh chính là tiêu tán ra, cả vùng không gian bắt đầu sáng tỏ. Tào Viên Mãn gầm thét một tiếng, song trưởng tại trước người chắp tay trước ngực, bàng bạc thần lực ở tại lòng bàn tay ở giữa hội tụ, sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy ra. Cùng lúc đó, Tào Viên Mãn bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình lên như diều gặp gió, một cước đạp ở tôn kia thạch nhân trên thiên linh cái, hạ thấp thân phận nhanh quay ngược trở lại, đối với thạch nhân một trường vỗ ra, lập tức tôn kia thạch nhân bắt đầu đổ sụp xuống tới. Tại cái kia thần lực màu đen lôi cuốn phía dưới tạo thành tảng đá thạch đầu, phong bạo. Nương theo lấy quát to một tiếng, hòn đá kia phong bạo phô thiên cái địa đối với Lăng Vân sông tới giết, bàng bạc tiếng nổ vang vọng. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, cả vùng không gian đều là bị loại kia phong bạo tàn phá bừa bãi đất có chút không chịu nổi gánh nặng, đầy trời bụi đất và mảnh đá điên cuồng cuồn cuộn lấy, khí thế cực kỳ đáng sợ. Lăng Vân đối với hư không mãnh oanh ra một quyền, lập tức vô tận mà sáng chói quang mang bốn màu ngưng kết thành ấn, hóa thành một đạo to lớn bốn màu long quyền, quyền ấn gào thét mà ra, tản mát ra huy hoàng thiên uy. Phô thiên cái địa tảng đá thạch đầu, phong bạo xé rách hư không quyền tập mà đến, những nơi đi qua không gian đều là có chút phá toái dấu hiệu. Tiếp lấy, tại mọi người sáng rực trong ánh mắt, tảng đá thạch đầu, phong bạo và đạo kia bốn màu quyền ấn đối oanh cùng một chỗ, mảnh đá quay cuồng, quyền ấn dần dần đổ sụp xuống tới, hóa thành mảnh vụn từ hư không bên trong tuyền rơi xuống. Từ cái kia điểm bạo tạc chính trung tâm, mênh mông thần lực quang mang bỗng nhiên chợt hiện, giống như một đóa thải sắc hoa sen nở rộ bình thường, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Đầy trời thần lực cuồn cuộn mà ra, cái kia hai đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh thon dài thời gian dần qua xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lăng Vân ánh mắt ngưng lại, hắc bạch phân minh đồng tử chỗ sâu có một vòng lãnh mang hiện lên, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng thêm, tại tào viên mãn trên thân hắn cảm giác được một loại nào đó dị dạng khí tức. Chương 2891, huyết ma tế, tào viên mãn hét to tiếng vang triệt mà ra, lập tức quanh thân có đầy trời huyết hắc sắc khí hơi thở quét sạch, mây đen quay cuồng, u khí tràn ngập, cả phiến thiên địa lâm vào đen kịt một màu bên trong, kinh lôi lấp lóe, không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên bầu trời giới bích dường như đều tại phá toái. Tào viên mãn bàn chân dẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, quanh thân bao phủ huyết hắc sắc khí hơi thở điên cuồng hội tụ tại hắn huyết hắc sắc trong thân thể, thân trên quần áo vỡ nát, lộ ra huyết hắc sắc lồng ngực, bàng bạc thần lực từ nó quanh thân nhộn nhạo lên, giống như một đóa nở rộ huyết hắc sắc hoa sen bình thường. Vô tận hắc khí vần quanh, tào viên mãn cầm trong tay ma kiếm, khí tức quanh người trong lúc đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, thậm chí vượt qua chủ thần cảnh tứ trọng. Trong chiến trường, tào viên mãn trong tay kéo lấy chuôi kia ma kiếm màu đen, trên mũi kiếm lượn vòng lấy chói mắt hắc quang, cắt đứt ở trong hư không, lưu lại một đạo đáng sợ quang ngấn. Chợt, hắn hai con ngươi màu đỏ ngòm khóa chặt Lăng Vân. Trong tay ma kiếm huy sái mà ra, mình mông kiếm mang từ hư không bên trong tuyển rơi xuống. Tào viên mãn, hắn nhập ma, bốn bề đám người kinh mắt trợn lên, mở miệng nói. Lăng Vân đứng lơ lửng trên không, trong mắt đen có lãnh mang hiện lên, cười nhạt nói, đúng dịp. Ta cũng là ma, thần ma tế, Lăng Vân đột nhiên hét to, quanh thân đồng dạng là có đầy trời hắc khí quyển tập mà ra, cả người tắm rửa tại tối tăm trong ma khí, song đồng trở nên cực kỳ âm lãnh, giống như ma thần bình thường. Trong chốc lát, Lăng Vân khí tức đột nhiên kéo lên. Chủ thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, chủ thần cảnh nhị trọng, chủ thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, cuối cùng vững vàng đình trệ tại chủ thần cảnh tứ trọng. Nhìn qua một màn này, tào viên mãn sắc mặt tái xanh. Hắn tế ra huyết ma tế vừa rồi bước vào chủ thần cảnh ngũ trọng, nhưng không nghĩ tới Lăng Vân vậy mà trực tiếp kéo lên ba cái cảnh giới. Ma công lập tức phân cao thấp, lưu ly thể, Lăng Vân trên thân lưu ly long văn lấp lóe mà ra, kim quang chói mắt xuyên thấu ma khí. Thời khắc này Lăng Vân, như thần như ma. Lăng Vân nhìn chằm chằm tào viên mãn, thản nhiên nói, tào viên mãn, ta thật không biết ngươi cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Ta mặc dù không biết ngươi là ở nơi nào đến thụ như vậy cơ duyên, nhưng ta muốn, phải cùng Vũ Văn thần tộc thoát không khỏi liên quan đi. Trong tiếng nói, Lăng Vân hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Ầm ầm, Lăng Vân quanh thân ma khí thổi lên một trận bão táp, phong bạo hướng về phía trước gào thét mà ra. Trên mái vòm bao phủ trong hắc khí, long ngâm rung trời, đếm không hết ma khí hắc long giống giận hướng tào viên mãn lao xuống đi qua, quanh thân còn bao quanh đáng sợ lưỡi dao, thân rồng những nơi đi qua, không gian dần dần vỡ nát, giống như phá toái pha lê bình thường phát ra chói tai thanh âm. Tào viên mãn trừng mắt huyết đồng, nhìn hầm hầm thiên khung, huyết mâu chỗ sâu không có chút nào e ngại, không lùi mà tiến tới, dáng người rong ròng cao hóa thành một đạo lăng lệ hắc quang hướng lên bạo tiến lên, tay phải ma kiếm, tay trái thủy thần tâm, sau lưng khổng lồ thạch nhân lại lần nữa ngưng thực. Khí phủ bên trong mênh mông thần lực đều quyển tập đi ra, hóa thành ma khí đem nó bao phủ đi vào. Hét to tiếng vang triệt thiên địa, hỗn nguyên ngẫu hoa ao trong ao lập tức nhấc lên vạn trượng sóng biển, hắc thủy quét sạch thiên địa, tiếng gió bay phất phới, trong lúc nhất thời cả vùng không gian bên trong chỗ nổi lên thần lực ba động nhảy lên tới cực hạn. Tào viên mãn nghiêm nghị quát, Lăng Vân, ngươi không phải rất biết giả mô hình làm dạng sao, ngươi không phải thiên phú dị bẩm sao, hôm nay, ta liền muốn kéo ngươi chôn cùng. Hét to tiếng vang triệt thiên khung, chết đi cho ta, tào viên mãn khuôn mặt dữ tợn như là dã thú, chân đạp mây đen hướng về Lăng Vân chém giết tới, hận không thể tự tay đem Lăng Vân xé nát. Hắn lao xuống đi qua, trong tay ma kiếm điên cuồng chém vào lấy, vô cùng vô tận ánh kiếm màu đen dường như ở tại quanh thân tạo thành một lồng ánh sáng, trùng trùng điệp điệp kiếm mang đối với Lăng Vân mãnh liệt bắn đi qua, giống như rời dây cung mũi tên bình thường, bàng bạc kiếm giết thanh âm giống như là đem thiên địa đều bao phủ lại. Lăng Vân lắc đầu, Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mắt đen chỗ sâu có một vòng quang mang kỳ lạ hiện lên, nghiêm nghị khắc sâu trên mặt có lăng lệ sát ý lan tràn ra. Hét to tiếng vang triệt, Lăng Vân thân hóa hắc quang hướng về phía trước lướt đi, trong tay Tu La trường kiếm huy sái, hào quang màu xanh bao vây lấy mênh mông đen kịt ma khí đối với Tảo Viên Mãn chém giết tới. Cùng lúc đó, phía trên thiên khung kia sôi trào đếm không hết ma khí hắc long giống giận đáp xuống, đối với Tảo Viên Mãn xông tới giết, trên mái vòm tiếng sấm rền rĩ, lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lăng Vân, ngươi, cái này, điều đó không có khả năng. Tảo Viên Mãn huyết mâu càng phát ra xích hồng, giống như có máu tươi bắn ra đến bình thường, hắn khuôn mặt dữ tợn như nổi giận như dã thú điên cuồng, tiếp lấy, hắn trơ mắt nhìn nó khổng lồ thạch nhân đều tiêu tán, vô tận kiếm mang hóa thành hư vô, vạn trượng sóng lớn bị sinh sinh bổ ra một cái khe. Tảo Viên Mãn con người bỗng nhiên thít chặt, ở giữa bên trong tràn ngập sợ hãi. Bành bành, ngay sau đó, tại Tảo Viên Mãn ánh mắt kinh sợ bên trong, cái kia kim long và hắc long quấn quanh lấy đánh vào trên ngực của hắn, tiếng vang oanh minh truyền ra, chỉ gặp nó lồng ngực đột nhiên lõm xuống dưới, sau đó bàng bạc thần lực đem nó bao phủ. Ta, không, phục, Tảo Viên Mãn từng chữ nói ra, hung tợn nói. Tiếp theo, đầy trời hắc quang lập lòe, thanh âm của hắn cũng theo đó tiêu ẩn ở trong hư không. Cả người hóa thành đầy trời bọt máu, hô hô, bay phất phới kình phong còn tại gào thét lên, bàng bạc tiếng nổ dần dần đi xa. Cả vùng không gian bắt đầu trở nên an tĩnh, này kinh thiên chi chiến, cuối cùng lấy Lăng Vân thắng lợi mà kết thúc. Sách nhỏ cao hứng nhảy dựng lên, Lăng Lam như chút được gánh nặng thở ra một hơi, Khương Khai đám người trên mặt dáng tươi cười nở rộ. Trên không tầng mây, Vũ Văn ấp sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là phế vật. Thủy thần tâm đều tạm thời giao cho ngươi, lại còn là thua. Tô Tử Duyệt trầm giọng nói, nếu để cho Hải Hoàng biết thủy thần tâm ném đi, sợ là ngươi cũng không tốt giao nộp a. Vũ Văn ấp đạo, đích thật là có chút phiền phức. Hắn thở dài, nhưng hắc đồng chỗ sâu lại hiện lên một vòng âm lãnh. Lý Tử Diêu chú Lăng Vân, cười nói, gia hỏa này thật đúng là không sai. Mộ Bạch bàn đạo, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai sư đệ. Lý Tử, hắn nói tiếp, chỉ là cái kia Vũ Văn thần tộc ném đi thủy thần tâm, nghĩ đến là sẽ không từ bỏ thôi. Mộ Bạch bàn lắc đầu nói, thì tính sao? Cho dù hắn đến đây yêu cầu, tiểu sư đệ cũng không có khả năng cho hắn. Trong hư không, Lăng Vân thu liếm khí tức, quay người hướng phía Lăng Lam bọn người đi đến. Lăng Lam vội vàng hỏi ý nói không có sao chứ. Lăng Vân cười lắc đầu, nhưng sau đó hắn phát hiện, Lăng Lam trên mặt có chút mồ hôi. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng thần, nhìn về phía Lăng Lam, nói thật có lỗi, để cho ngươi lo lắng. Lăng Lam đạo, tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt. Lăng Vân tiếu đạo ân, ngay sau đó, Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, nói đúng rồi, sách nhỏ đâu. Sách nhỏ chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Khương Khai đám người ánh mắt cũng bốn phía dao động, nói kỳ quái, nàng vẫn luôn ở bên cạnh đó a. Lăng Vân khẽ nhíu mày, Tiêu Vân giao Trấn An nói, hẳn là rời đi đi. Nhà đầu này cũng không biết đánh trước cái bắt chuyện, Ninh Phong Dương nói sách nhỏ thân phận cũng không thấp, tại Ngẫu Hoa động thiên không người dám động, yên tâm, nàng không có việc gì. Lăng Vân gật gật đầu, toàn tức nói, Ngẫu Hoa động thiên một nhóm kết thúc, chúng ta đi thôi. Đám người gật đầu, chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đột nhiên, nơi xa có âm thanh truyền đến. Chỉ gặp hai đạo ánh sáng óng ánh ảnh xé rách tầng mây mà đến, uyển giống như thần kiếm giáng lâm. Đương nhiên đó là Vũ Văn Ấp và Tô Tử Duyệt hai người. Vũ Văn Ấp, Lăng Vân thần sắc liền giật mình, tùy theo mỉm cười lên tiếng. Tào Viên Mãn tăng vào thực lực tất nhiên và Vũ Văn thần tộc có quan hệ. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, thản nhiên nói, có việc. Vũ Văn Ấp cười nói, có một chuyện muốn nhờ. Lúc trước cái kia Tảo Viên Mãn trong tay thủy thần tâm chính là dựa dẫm vào ta đánh cắp, bây giờ nếu bị ta tìm được, vậy có phải hay không cũng nên vật quy nguyên chủ đâu. Cái này nói nhảm nói đến ngược lại là có đầu có đuôi. Lừa gạt quỷ đâu, Lăng Vân hít vào một hơi thật dài, chợt nghiêm nghị quát. Lan, âm này truyền ra, Vũ Văn Ấp nguyên bản mỉm cười khuôn mặt trong lúc đó âm hàn xuống tới. Hắn lạnh lùng nói, Lăng Vân, người nghĩ được chưa? Phải biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lăng Vân thản nhiên nói, nếu như ngươi thật muốn, vậy chính ngươi tới bắt. Nói, Lăng Vân mở ra bàn tay, thủy thần tâm ở tại lòng bàn tay lẳng lặng nằm. Vũ Văn Ấp hơi có vẻ do dự, ăn cướp trắng trợn lời nói thế tất hội đắc tội Mãn Trần Sơn. Lăng Vân lộ ra khiêu khích dáng tươi cười, diễu diễu nói, ngươi là không dám tới cầm sao. Ta cho ngươi, ngươi cũng không cần. Đường đường Vũ Văn thần tộc tam hoàng tử, buồn cười đến cực điểm. Nói xong, Lăng Vân đem thủy thần tâm thu hồi. Vũ Văn Ấp sắc mặt âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Lăng Vân cười nhạt nói, cho nên, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn chết, Vũ Văn ấp gầm thét một tiếng, sau đó chân đạp minh mông thần lực hướng về phía trước mãnh liệt bắn ra ngoài, vung tay lên, một đạo bàng bạc trưởng ấn chính là đối với Lăng Vân chộp tới. Ầm ầm, mạc xa xa trên tầng mây, Phật quang phổ chiếu, vạn chữ ấn pháp giống như thần kiếm giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng đối với Vũ Văn ấp đối oanh đi qua. Bành, tiếng vang oanh minh truyền ra, hai đạo thế công vỡ nát ra. Ngay sau đó, nơi xa có vị thân mang Phật chạy nam tử chậm rãi đi tới. Lý Tử, Vũ Văn ấp sắc mặt liền giật mình, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo lãnh mang. Đồng thời, Mộ Bạch Bàn thanh âm cũng từ nơi xa truyền đến, ai đang khi dễ ta tiểu sư đệ. Trong tiếng nói, Mộ Bạch Bàn cõng Chu Thần Kiếm, đạp không đi tới. Lăng Vân mỉm cười, hắn đã đoán được hai người kia sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là lấy phương thức như vậy ra sân. Vũ Văn ấp âm thanh lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, ta Vũ Văn thần tộc nhận thua ngày khác, tất yếu các ngươi gấp trăm lần trả lại. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn ấp định mang theo Tô Tử Duyệt rời đi. Chờ chút, Mộ Bạch Bàn gào to, Vũ Văn ấp dừng bước quay người, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Bạch Bàn. Mộ Bạch Bàn cười nhạt nói, Tam Hoàng Tử, có một số việc nếu làm nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Ngươi đừng tưởng rằng Tào Viên mãn chết việc này liền kết thúc, các loại gia ngẫu hoa động thiên, ta mãn Trần Sơn sẽ hướng các ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ta chờ, Vũ Văn ấp phẫn nộ quát, sau đó thân hóa lưu quang, quay người rời đi. Mộ Bạch Bàn thu liễm ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, tiểu sư đệ, vừa rồi làm tốt lắm. Lăng Vân tiếu đạo, bình thường. Mộ Bạch Bàn vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, cười nói, đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Lăng Vân kinh nghi nói, ai? Mộ Bạch Bàn đạo, chúng ta lão sư. Lăng Vân kinh mắt trợn lên, nói lão sư tại ngẫu hoa động thiên. Mộ Bạch Bàn đạo, lão sư nàng lão nhân ra hành tung bất định, mặc kệ ở nơi nào xuất hiện đều là có khả năng. Mộ Bạch Bàn một chút đình trệ, sau đó nói tiếp, nhưng là ta cam đoan, người gặp khẳng định đến khóc. Lăng Vân đạo, không phải nói lão sư là nữ tử sao? Có người nói đáng sợ sao như vậy? Mộ Bạch Bàn cười nói, người đi liền biết. Chợt, Mộ Bạch Bàn nhìn về phía Khương Khai và Lăng Lam bọn hắn, nói các người cũng đều đi theo đi. Chương 2892, Lĩnh Giáo. Hưu, thoại âm rơi xuống, đám người đi theo Mộ Bạch Bàn tiến về ngẫu hoa động thiên chỗ sâu. Ngẫu hoa động thiên, nơi không biết, hương hoa trong sân, Thiên Xu lão nhân và một vị nữ tử mỹ lệ đánh cờ ván cờ. Nữ tử trắng nõn thắng tuyết trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy ý cười, sán lạn như tinh thần đôi mắt đẹp như là sóng nước kiều diễm động lòng người. Thiên Xu lão nhân thì là lông mày nhíu chặt, ngưng thần suy tư. Một lúc lâu sau, hắn giận dữ nói, ai, lại thua. Nữ tử mỉm cười cười nói, sư huynh, tưới nước trồng hoa đi. Thiên Xu lão nhân có chút do dự, lười nhác động đậy. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, ngươi lại muốn ăn vạ phải không? Thiên Xu lão nhân nói, đúng vậy. Nữ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ta đếm 3 tiếng. 3, 2, Thiên Xu lão nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẻ mặt đưa đám nói, ta đi. Ta đi, đừng đếm, trong tiếng nói, Thiên Xu lão nhân phong giống như xông vào vườn hoa, bắt đầu tưới nước trồng hoa. Đột nhiên, nơi xa có âm thanh truyền ra, lão sư, ta đem tiểu sư đệ mang đến. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phi thân mà đến. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười. Lăng Vân ngưng mắt mảnh nhìn, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Khương Khai, Lăng Lam mấy người cũng đều là ánh mắt đờ đẫn. Trước mắt vị nữ tử mỹ lệ này, có được và tiểu thư rất tương tự hình dáng, giống như một người giống như. Nguyên lai, lúc trước vị kia tên là tiểu thư tiểu cô nương chính là Bảo Lộc Châu truyền kỳ nữ tử, Nhan Thư Khanh. Khương Khai bọn người nhìn về phía Lăng Vân, Nhan Thư Khanh lúc trước vậy mà hô Lăng Vân. Đại ca ca, cái này, Lăng Vân sắc mặt trắng bệch, toàn thân khẽ run. Nhan Thư Khanh nhìn về phía Lăng Vân, lại cười nói, đến A đại ca ca, ta là tiểu thư A. Lăng Vân khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết dịch khắp người phảng phất không thuộc về hắn bình thường. Hắn vội vàng ôm quyền khom người, nói lão sư, Mộ Bạch Bàn ở một bên ôm bụng cười. Nhan Thư Khanh chân mày cao lại, tiểu bát, người cười cái gì? Mộ Bạch Bàn vội vàng ngưng cười âm thanh, nói không có. Không có gì, Nhan Thư Khanh nhìn về phía Lăng Lam nói nha đầu. Tới để cho ta xem thật kỹ một chút. Nói, Nhan Thư Khanh lôi kéo Lăng Lam tay nhỏ dịu dàng, nhìn nhìn đằng trước sau, giống như là tại ôm một như búp bê cưng chiều. Nhan Thư Khanh cười nói, và tiểu cửu một dạng gọi lão sư liền tốt. Lăng Lam cười nói, lão sư. Lăng Vân mở miệng nói, lão sư, lúc trước ngươi cho ta hai đạo chủ thần cấp bảo vật chẳng lẽ là cố ý. Nhan Thư Khanh nói đó là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, lúc đầu muốn đằng sau đưa cho ngươi, nhưng này Vũ Văn Ấp và Tào Viên Mãn ở sau lưng giở trò cho nên sớm cho ngươi. Về phần áo sợi vàng, tự nhiên là cho Lăng Lam chuẩn bị. Lăng Vân Tiếu đạo, đa tạ lão sư. Trong hoa viên bỗng nhiên có âm thanh truyền ra, tiểu cửu tới. Thiên Xu lão nhân từ trong hoa viên đi ra, bàn tay khô gầy bên trên tràn đầy cáu bẩn. Lý Tử ôm quyền khom người, gặp qua Thiên Xu lão nhân. Lăng Vân mấy người cũng tùy theo phụ họa. Thiên Xu lão nhân nhìn về phía Lý Tử, nói Lý Tử, chờ ngươi hồi Khổ Thiền tự, nhớ kỹ mang ta hướng Mộ Pháp gửi lời thăm hỏi. Lý Tử trầm giọng nói, vãn bối nhất định truyền lời lại. Thiên Xu lão nhân nhìn về phía Lăng Vân, tiểu cửu. Lăng Vân khom người thi lễ, nói tiền bối tốt, Mộ Bạch bàn đạo, gọi sư bá, Thiên Xu lão nhân là chúng ta lão sư sư huynh. Lăng Vân vội nói, tiểu tử Lăng Vân gặp qua sư bá. Thiên Xu lão nhân than thở nói tiểu cửu, ngươi nói ta nếu là ngươi lão sư tốt biết bao nhiêu. Nhan Thư Khanh nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, ngươi quá nhiều lời. Hạt giống hoa xong, nước tưới xong, Thiên Xu lão nhân lắc đầu, còn không có đâu. Nhan Thư Khanh nói vậy còn không mau đi. Được rồi, Thiên Xu lão nhân xám xịt tiến vào vườn hoa. Đám người, Nhan Thư Khanh nhìn về phía Ninh Phong Dương nói Ninh Hoàng còn tốt chứ. Ninh Phong Dương khom người thi lễ, nói về tiền bối. Phụ hoàng hắn rất tốt. Nhan Thư Khanh trầm ngâm một lát, nói ngươi trở về giúp ta mang câu nói, liền nói, từ hôm nay trở đi chỉ cần Mãn Trần Sơn tại, liền sẽ không để cho Vân Mộng Thần Quốc uổng mạng một người. Là, Ninh Phong Dương trọng trọng gật đầu, hắn biết, đây là Mãn Trần Sơn cho Vân Mộng Thần Quốc hứa hẹn. Mấy ngày gần đây, Lăng Vân bọn người lưu tại nơi này không hề rời đi. Thiên Xu lão nhân hòa Nhan Sách Khanh chỉ đạo bọn hắn tu hành. Tiến bộ thần tốc, ong ong, trên mái vòm có sáng chói thải quang quyển tập thiên địa. Ngẫu Hoa Động Thiên đã đến kết thúc thời điểm, Lăng Vân bọn người nên rời đi. Nhan Thư Khanh nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu cửu, những ngày này dạy cho ngươi đồ vật phải thật tốt nghiên cứu mới là. Lăng Vân gật đầu nói, lão sư, đệ tử biết. Nhan Thư Khanh nhìn về phía Lăng Lam, nói Lăng Lam, có thời gian nói nhiều đến Mãn Trần Sơn chơi, hoặc là để cho ngươi nhị sư huynh đi giật tiên vấn thanh cung tiếp ngươi. Lăng Lam vầng trán điểm nhẹ tốt, Nhan Thư Khanh nhìn về phía Mộ Bạch bàn đạo, tiểu bát, dẫn bọn hắn rời đi đi. Mộ Bạch bàn hạ thấp người gật đầu, là. Lăng Vân kinh nghi hỏi, lão sư, cái này Ngẫu Hoa Động Thiên lập tức liền phải đóng lại các ngươi không cùng lúc rời đi. Nhan Thư Khanh cười nói, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi sư bá tùy thời đều có thể rời đi. Lăng Vân đạo, vậy được rồi, lão sư, đệ tử cáo từ. Ninh Phong Dương và Lý Tử bọn người nói Nhan tiền bối, Thiên Xu tiền bối, vãn bối cáo từ. Suy suy, thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch bàn và Lăng Vân bọn người phi thân rời đi. Trong hư không, Mộ Bạch bàn nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi được làm chuẩn bị cẩn thận, bên ngoài nhưng còn có một phen đại chiến đang chờ đâu. Lăng Vân nghi ngờ nói, cái gì đại chiến? Mộ Bạch bàn trắng Lăng Vân một chút, sâu kín nói Vũ Văn Ấp và Tào Viên Mãn muốn giết ngươi, ngươi đây đều có thể nhịn. Lăng Vân đạo, dù sao Tào Viên Mãn cũng đã chết. Lăng Vân hiển nhiên là không muốn lại bốc lên Mãn Trần Sơn và Vũ Văn thần tộc ở giữa xung đột. Mộ Bạch bàn mắng, thật không có huyết tính. Tầm thường. Lăng Vân, Mãn Trần Sơn rất giảng đạo lý, ngươi không trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không đi trêu chọc ngươi. Ngươi lấy lễ để tiếp đón, ta hoàn lễ gấp trăm lần. Ngươi trêu chọc cùng ta hoàn lại nghìn lần. Ngẫu Hoa Động Thiên bên ngoài, bốn bề trong không gian, vô số cường giả đứng lơ lửng trên không. Tầm mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc. Mãn Trần Sơn ngũ đệ tử Tần Bội Huyền đứng chắp tay, dáng người rong ròng cao thẳng tắp đến giống như một thanh sắc bén trường thương, ánh mắt ngạo nghễ thiên hạ. Ngẫu Hoa Động Thiên kết thúc, các đại thiên kiêu thiếu bối lần lượt từ trong sơn cốc đi ra. Tần Bội Huyền hai tay nắm chặt, nói thầm, cũng không biết Mộ Bạch Bàn và tiểu sư đệ bọn hắn tình huống thế nào. Vũ Văn thần tộc Vũ Văn Hải, Bắc Khê thư viện phó viện trưởng Du Họa Trần, Thương Nguyên đạo tông tông chủ Nguyên đạo Huyền, Đông Huyền Minh Minh chủ Vạn Thêm Bụi, Thái Hư Sơn Lý Huyền Sơn, Lưu Ly kiếm môn môn chủ Kiếm Vô Thương, Tiêu Quốc Tiêu Cảnh Thuần, Giật Tiên vấn Thanh cung cung chủ nhiệm Mặc Tuyết, Lăng Lam lão sư Thần Hy, bọn hắn đều tại. Nhưng chỉ có Khổ Thiền tự và Vân Mộng Thần Quốc người không tại. Ầm ầm, Ngẫu Hoa Động Thiên vị trí trong sơn cốc truyền ra rung chuyển, mênh mông thần lực quét sạch mà ra, hư không thời gian dần qua bắt đầu vặn vẹo. Hào quang óng ánh lấp lóe, trong đó xé rách ra một đầu rõ ràng con đường. Lớn như vậy không gian lập tức sôi trào lên, các đại tông môn thiếu bối lần lượt đi ra. Hưu, hai đạo quang ảnh lấp lóe, Vũ Văn Ấp nắm Tô Tử Duyệt tay hướng ra phía ngoài mãnh liệt bắn mà ra. Phụ hoàng, Vũ Văn Ấp đối với Vũ Văn Hải trùng điệp ôm quyền. Vũ Văn Hải tán thưởng một phen, sau đó thác chút đấy. Vũ Văn Ấp đạo, cửu đệ ở phía sau, hắn không có việc gì. Tiếp theo là Giật Tiên Vấn Thanh Cung cung chủ nhiệm Mặc Viết đệ tử thân truyền, Diệp Linh Hy. Đông Huyền Minh Dương Hoàng, Bắc Khê Thư Viện Đoàn Liệt Phân, Thương Nguyên Đạo Tông Triệu Trúc Khôn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nguyên Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại, nói Triệu Trúc Khôn đâu? Dương Hoàng nhìn về phía Nguyên Đạo Huyền, ôm quyền nói, Nguyên Tông Chủ, Ngẫu Hoa Động Thiên một nhóm bên trong, ta tận mắt nhìn thấy Mãn Trần Sơn bắt đệ tử Mộ Bạch Bàn và Lăng Vân đem Triệu Trúc Khôn tu vi phế bỏ, ta vốn định đem Triệu Trúc Khôn còn sống mang về, nhưng làm sao hắn lại nói không còn mặt mũi đối với ngài, đã tự đoạn kinh lạc mà chết. Thoại âm rơi xuống, Dương Hoàng phất phất tay, sau đó chỉ gặp Đông Huyền Minh đệ tử đem Triệu Trúc Khôn thi thể khiêng ra. Hỗn trướng, Nguyên Đạo Huyền gầm thét một tiếng, quanh thân minh mông thần lực điên cuồng phun trào. Những lời này hiển nhiên cũng đã rơi vào Tần Bội Huyền trong tai, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Triệu Trúc Khôn chết thì chết, Thương Nguyên Đạo Tông nếu là muốn đòi lại cái gì, Mãn Trần Sơn đón lấy chính là. Dưới mắt, Tần Bội Huyền để ý là Mộ Bạch Bàn và tiểu sư đệ an nguy. Tần Bội Huyền lẩm bẩm nói, tại sao vẫn chưa ra? Lưu Ly Kiếm Môn môn chủ Kiếm Vô Thương đạm mạc nói, lâu như vậy không xuất hiện, sợ là chết đi. Tần Bội Huyền phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Bốn bề tầm mắt mọi người ngốc trệ, giờ phút này, không khí phảng phất đều động lại. Tần Bội Huyền chân đạp hư không, đi hướng Kiếm Vô Thương, trong ánh mắt đen kịt sát ý lượn lờ. Kiếm Vô Thương đạm mạc cười nói, làm sao? Ngươi còn muốn động thủ? Nói còn chưa tất, Kiếm Vô Thương quanh thân kiếm khí giống như một đóa hắc liên giống như nở rộ. Tần Bội Huyền âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Mộ Bạch Bàn và tiểu sư đệ chậm chạp không xuất hiện, tâm tình của hắn vốn cũng không tốt như vậy, Kiếm Vô Thương lời nói giống như cuối cùng một cây rơm rạ giống như triệt để chọc giận hắn. Vũ Văn Hải từ đó điều đình nói hôm nay là Ngẫu Hoa Động Thiên kết thúc thời gian, hai vị làm gì tức giận như vậy? Nhưng mà, Tần Bội Huyền lại không rảnh để ý. Hắn âm hàn con ngươi nhìn chằm chằm Kiếm Vô Thương, chậm rãi nói, chửi mắng hai ta vị sư đệ, việc này sao lại tính như vậy? Kiếm Vô Thương lão cẩu, nếu như hai ta vị sư đệ thật xảy ra chuyện, ngươi Lưu Ly Kiếm Môn liền đợi đến che môn đi. Nhưng là ngươi, hiện tại liền muốn trả giá đắt, ầm ầm, thoại âm rơi xuống, Tần Bội Huyền quanh thân minh mông thần lực trong lúc đó bạo phát đi ra. Kiếm Vô Thương phẫn nộ quát, Mãn Trần Sơn đệ tử thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Đầu tiên là bức giết ta Lưu Ly Kiếm Môn trưởng lão Phạm Tử Hạc, hiện tại còn muốn động thủ với ta. Cũng tốt, hôm nay ta liền lĩnh giáo một phen. Xoẹt, chợt, Kiếm Vô Thương lật bàn tay một cái, một thanh sắc bén trường kiếm thoáng hiện mà ra. Kiếm này toàn thân bày biện ra tối tăm sắc, thân kiếm bị lôi quang vần quanh. Đó là Cửu Tiêu Lôi Ma kiếm, Lưu Ly Kiếm Môn trấn môn chi bảo, không nghĩ tới Kiếm Vô Thương đem thanh kiếm này mang đến, chuẩn bị đến thật là đầy đủ. Bốn bề đám người lên tiếng kinh hô. Vũ Văn Hải hờ hững cười một tiếng, loại tình huống này kỳ thật đúng là hắn vui lòng nhìn thấy. Tần Bội Huyền nhìn lướt qua chuôi kia Cửu Tiêu Lôi Ma kiếm, đạm mạc nói, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Kiếm Vô Thương gần giọng nói, đó là tự nhiên. Giết, Kiếm Vô Thương bàn chân bỗng nhiên trên hư không giẫm một cái, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, trong tay Cửu Tiêu Lôi Ma kiếm điên cuồng vung vẩy, bàng bạc kiếm mang lôi cuốn lấy chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng chu thiên. Trên thân kiếm lôi quang lập lòe, giống như từng đầu màu lam lôi mãng giống như giống giận nhào về phía Tần Bội Huyền. Chương 2893, Phụng Bồi. Tần Bội Huyền nhìn chăm chú cái kia từ trên bầu trời hung hăng đánh xuống lôi mãng, đáy mắt âm hàn đến cực điểm, tiếp theo hắn chắp tay hành lễ, bàng bạc thần lực ở tại lòng bàn tay ở giữa điên cuồng hội tụ, như là gió bão bình thường vần quanh. Ngay sau đó, Tần Bội Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay hướng về phía trước hư không bỗng nhiên oanh ra, lập tức trong hư không kim quang rọi khắp nơi. Một đạo khổng lồ thủ ấn thành hình, mang bọc lấy mênh mông gió bão gào thét lên đánh phía cái kia lăng không chém xuống lôi mãng. Tần Bội Huyền dưới chân lập tức hư ảnh liên tục, thân thể giống như quỷ mị bình thường qua lại trong hư không, chỉ gặp cái kia khổng lồ huyền chân ấn tại bốn phương tám hướng thoáng hiện mà ra, cuối cùng tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong hung hăng khắc ở cái kia to lớn lôi mãng phía trên. Bành bành, bàng bạc tiếng nổ vang vọng chu thiên, cái kia lôi mãng đều đổ sụp xuống tới, hóa thành màu lam bụi từ hư không bên trong từ từ tuyền rơi xuống. Nhưng là, Tần Bội Huyền thế công như cũ như mưa rơi nện xuống. Đáng chết, Kiếm Vô Thương gầm thét một tiếng, trong tay Cửu Tiêu Lôi Ma kiếm điên cuồng huy sái. Tần Bội Huyền quanh thân nhất chuyển, lại một đạo trưởng ấn vung ra. Sau đó, đạo trưởng ấn này tại Kiếm Vô Thương trong ánh mắt hoảng sợ hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Đùng, âm thanh thanh thúy lên, bốn bề mọi người không khỏi hung hăng hít vào ngụm khí lạnh. Mãn Trần Sơn ngũ đệ tử Tần Bội Huyền, Quang Lưu Ly kiếm môn môn chủ Kiếm Vô Thương một bạt tai. Cùng này đồng hành, Tần Bội Huyền thanh âm băng lãnh vang vọng mà ra, lại để cho ta nghe được ngươi một câu nói nhảm, ta Tần Bội Huyền chu ngươi cả nhà. Lắc lắc ống tay áo, Tần Bội Huyền quay người rời đi. Hắn đứng chắp tay, ngưng chú phía dưới sơn cốc, lặng lặng chờ đợi lấy Mộ Bạch Bàn và tiểu sư đệ. Kiếm Vô Thương sắc mặt thiết thanh tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ tự vấn lòng, cùng Tần Bội Huyền ở giữa chênh lệch giống như hồng câu, tái chiến cũng là tự chuốc nhục nhã. Hôm nay, mặt mo đều mất hết, chúng ta đi, Kiếm Vô Thương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu Lưu Ly kiếm môn đệ tử xám xịt rời đi. Tần Bội Huyền ngưng chú sơn cốc, lẩm bẩm nói, tại sao vẫn chưa ra? Ngay tại hắn muốn đi vào Ngẫu Hoa động thiên tìm tòi hư thực lúc, trong sơn cốc đột nhiên có mấy đạo khí tức bắn ra. Lão Bát, tiểu sư đệ, Lăng Lam, A Ô, Lý Tử, Khương Khai, Ninh Phong Dương, Ninh Chăn Chăn, Tiêu Vân Giao. Tần Bội Huyền ánh mắt quét qua, trong lòng kiểm kê nhân số. Còn tốt, bọn hắn tất cả đều không có việc gì. Tần Bội Huyền nhíu chặt lông mày từ từ giãn ra, trên mặt có vẻ mừng rỡ nổi lên. Mộ Bạch Bàn dẫn đầu đi ra, đối với Tần Bội Huyền ôm quyền, sư huynh. Tần Bội Huyền nhìn về phía đám người, nói đều không sao chứ. Đám người cười nói, không có việc gì. Bọn hắn không chỉ có không có việc gì, mà lại Ngẫu Hoa động thiên một nhóm còn thu hoạch tương đối khá. Tần Bội Huyền cười nói, vậy là tốt rồi. Nói, hắn vỗ vỗ Mộ Bạch Bàn và Lăng Vân bả vai. Thần Hy đi tới nói Lăng Lam. Lăng Lam khẽ khom người, cười nói, sư tôn. Lý Huyền Sơn ngoắc nói, mở nhi. Khương Khai phi trên thân trước. Lý Huyền Sơn trên dưới dò xét một phen, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Điện hạ, trong đám người, Chu Thông phi trên thân trước, đối với Ninh Phong Dương khom người nói. Ninh Phong Dương đem Chu Thông đỡ dậy, trầm giọng nói, các ngươi trải qua ta đều nghe Lăng Vân nói, các ngươi vất vả việc này, ta sẽ đích thân giải quyết. Nói xong, Ninh Phong Dương lạnh lùng quét về phía Dương Hoàng, lông mi như kiếm. Triệu Trúc Khôn chết, nhưng Dương Hoàng còn êm đẹp còn sống. Dương Hoàng, lăn xuống đến, Ninh Phong Dương bước chân bước ra, lạnh lùng tiếng nói vang vọng mà ra. Vạn Thiêm Trần, Đông Huyền Minh Minh Chủ âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện chú ý chút. Ninh Phong Dương cả giận nói, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, Vạn Thiêm Trần, người muốn nhúng tay. Làm càn, Vạn Thiêm Trần gầm thét một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Phong Dương, trách mắng, đây là ngươi một tên tiểu bối nói chuyện với ta thái độ. Ninh Phong Dương nổi giận mắng, ta nguyên bản không có ý định nói chuyện cùng ngươi, là ngươi chủ động đáp lại ta thái độ gì và ngươi có cái rắm quan hệ, cậy già lên mặt cẩu vật. Vạn Thiêm Trần con ngươi dần dần ngưng kết, giận quá thành cười, nói Ninh Hoàng thật đúng là nuôi một đứa con trai tốt đâu. Đã như vậy, vậy ta liền thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Bành bành, Vạn Thiêm Trần quanh thân, bàng bạc thần lực nổ bể ra đến. Uy thế đáng sợ chấn động đến hư không chi chi rung động, sát ý quyển tập lấy thẳng bức Ninh Phong Dương. Đột nhiên, nơi xa truyền đến kinh lôi thanh âm, Vạn Thiêm Trần lão tạp vái. Dám khi dễ con của ta, lão tử chém chết tươi ngươi. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo khôi vĩ thân ảnh phi thân mà đến. Đương nhiên đó là Vân Mộng Thần Quốc thần quân, Ninh Hoàng. Ninh Hoàng thân mang một bộ trường bào màu trắng tinh, lông nghi như kiếm, ánh mắt như băng, thần sắc lạnh lẽo đến tựa như một đầu tức giận thần sư. Vạn Thiêm Trần đạm mạc nói, ha ha, Ninh Hoàng thật đúng là uy phong đâu. Ninh Hoàng ánh mắt như đao, nhàn nhạt khiêu khích nói, kém xa ngươi, sống lớn như vậy số tuổi, thế mà cùng một tên tiểu bối động thủ, quả nhiên là không biết xấu hổ. Muốn hay không lão tử cùng ngươi qua hai chiêu. Vạn Thiêm Trần phẫn nộ quát, phụng bồi chính là. Ninh Hoàng đạo, muốn chết. Ầm ầm, trong chốc lát, Vạn Thiêm Trần dưới chân thần lực bạo dũng mà ra, quanh thân nhất chuyển, giống như núi cao quyền ấn bỗng nhiên đối với Ninh Hoàng nổ tung đi qua. Ninh Hoàng tiếng hét phẫn nộ vang vọng thiên khung, đồng thời một quyền đối với hư không bỗng nhiên oanh ra, bao vây lấy băng hàn chi lực màu vàng óng quyền ấn giống như một đầu như cự long đáp xuống, trong đó ẩn chứa sát ý cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ quyền thế vào trong hư không trong lúc đó đụng vào nhau, tiếp tục không ngừng tiếng vang oanh minh dập dần đi ra, nồng hậu dày đặc thần lực khí tức giống như nở rộ một đóa hắc liên giống như hướng về bốn phương tám hướng dập dần đi qua. Sau đó, chỉ gặp cái kia màu vàng óng cự long quyền ấn trong nháy mắt đem Vạn Thiêm Trần oanh ra quyền ấn nuốt chửng lấy, tiếp lấy nặng nề mà khắc ở Vạn Thiêm Trần trên lồng ngực. Phốc phốc, Vạn Thiêm Trần trong miệng huyết tiễn phun ra, thân thể bị đánh cho bay rất ra ngoài. Sau đó, Vạn Thiêm Trần khó khăn ổn định thân hình, sợ hãi nói, ngươi lĩnh ngộ thần vương chi ý. Chủ thần cảnh đằng sau chính là thần vương cảnh, nguyên lai ngươi còn không ngốc. Ninh Hoàng gắt một cái, nghiêm nghị quát, lão tạp toái, cũng may ngươi không có thương tổn con của ta, ngươi như động hắn, lão tử không phải đem ngươi kia cái gì cầu thí Đông Huyền Minh cấp hiên phi. Ngươi, phốc phốc, Vạn Thiêm Trần lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cắn chặt hàm răng, chi chi rung động, hận không thể đem Ninh Hoàng xé nát. Nhưng là hắn nhưng còn xa không phải Ninh Hoàng đối thủ, chỉ có thể đem khuất nhục này nuốt vào trong bụng đi. Chợt, Vạn Thiêm Trần nhìn về phía Vũ Văn Hải, hắn hy vọng Vũ Văn Hải có thể giúp hắn lấy lại danh dự. Nhưng Vũ Văn Hải như thế nào để ý đến hắn? Đông Huyền Minh hiện nay đã đứng ở Vũ Văn thần tộc bên này, tại bực này dưới tình hình, cho dù là Vạn Thiêm Trần cũng vô pháp thay đổi gì. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phản bội Vũ Văn thần tộc, mà cùng Mãn Trần Sơn và Vân Mộng thần quốc đứng chung một chỗ? Đông Huyền Minh sớm đã không có khả năng chỉ lo thân mình, chỉ có thể tuyển trạch và Vũ Văn thần tộc đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Nhìn thấy Vũ Văn Hải thái độ sau, Vạn Thiêm Trần ở trong lòng giận dữ hét, Vũ Văn Hải, ngươi hỗn trướng. Nhưng bây giờ, Đông Huyền Minh đã không có lựa chọn. Hối hận thì đã muộn. Ninh Hoàng nhìn về phía Ninh Phong Dương, ra hiệu nói, Phong Dương. Ninh Phong Dương khẽ vuốt cằm, tiếp lấy, Ninh Phong Dương nhìn chằm chằm Đông Huyền Minh Dương Hoàng, nghiêm nghị quát, Dương Hoàng, ngươi ta một trận chiến. Trận chiến này, sinh tử chiến. Trong tiếng nói, Ninh Phong Dương hướng phía trước chậm rãi đi đến. Ầm ầm, quanh thân thần lực quyển tập mà ra, lâm ly sát ý thẳng bức Dương Hoàng. Nhìn xem Ninh Phong Dương bóng lưng, Chu Thông bọn người trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Vì bọn hắn người của Chu gia, Ninh Hoàng ra mặt một quyền đánh bại Đông Huyền Minh Minh chủ Vạn Thiêm Trần, Ninh Phong Dương điện hạ khiêu chiến Dương Hoàng, mà lại là sinh tử chiến. Dương Hoàng hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Ninh Phong Dương nói, Ninh Phong Dương, ngươi khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Ninh Phong Dương nổi giận nói, đánh rắm, ngươi lấn ta Vân Mộng thần quốc người thời điểm, vì sao không nghĩ tới khinh người quá đáng? Ta hiện tại chẳng qua là đưa ngươi làm trả lại cho ngươi thôi. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết, chẳng lẽ những cái kia đã chết đi người liền không sợ chết? Dương Hoàng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiếng nói băng lãnh đến cực điểm, Dương Hoàng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vạn Thiêm Trần, run giọng nói, Minh. Minh chủ. Vạn Thiêm Trần cười khổ lắc đầu, Vũ Văn Hải bỗng nhiên mở miệng nói, Ninh Hoàng, việc này không sai biệt lắm liền đến này là ngừng đi. Làm việc lưu một đường, không phải sao? Ninh Hoàng cười nhạt nói, Hải Hoàng, theo lý thuyết ta hẳn là cho ngươi một bộ mặt. Vũ Văn Hải tiếu nói vậy liền xin mời Phong Dương điện hạ. Lui ra hai chữ còn chưa nói ra miệng, Ninh Hoàng liền ngắt lời chợt quát lên, nhưng hôm nay lão tử tâm tình rất khó chịu, không muốn nể mặt ngươi. Ninh Hoàng tiếp lấy lớn tiếng nói, Phong Dương, động thủ. Ầm ầm, Ninh Phong Dương trọng trọng gật đầu, chợt không chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến Dương Hoàng hung hăng nện giết đi qua. Minh chủ cứu ta, Dương Hoàng run giọng hô lớn, hắn giờ phút này hoàn toàn không có chiến ý. Dù sao, đối mặt Ninh Phong Dương, hắn Dương Hoàng không có mảy may cơ hội. Bành bành, bàng bạc tiếng nổ vang vọng mà ra, ở giữa bên trong còn kèm theo Dương Hoàng tê ách tiếng kêu thảm thiết. Giang giác, Dương Hoàng thân hóa đầy trời bọt máu, thân tử đạo tiêu. Vạn Thiêm Trần ánh mắt ngưng kết. Đệ tử của hắn Dương Hoàng ở trước mặt của hắn chết đi. Vạn Thiêm Trần trong lồng ngực phẫn nộ giống như vạn trượng sóng lớn giống như mãnh liệt, giữ tợn huyết đồng gắt gao trừng mắt Ninh Hoàng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Ninh Hoàng chỉ sợ đã thành xương khô. Ninh Hoàng không thèm quan tâm Vạn Thiêm Trần ánh mắt, trực tiếp quét về phía Vũ Văn Hải, lạnh lùng nói, Vũ Văn Hải, nói thật, mặt mũi của ngươi tại ta chỗ này, so ra kém một cái rắm. Chợt, Ninh Hoàng nhìn về phía Vạn Thiêm Trần, nói tiếp, Vạn Thiêm Trần, người vậy mà lại tuyển trạch Vũ Văn thần tộc, người khả chân mù. Vũ Văn Hải ngữ khí xâm nhiên, uy hiếp nói, Ninh Hoàng, người hẳn là coi là lĩnh ngộ thần vương chi ý, ta Vũ Văn thần tộc liền không làm gì được các ngươi sao? Ninh Hoàng cười nhạt nói, cũng không phải là. Tương phản, ta Vân Mộng thần quốc và Vũ Văn thần tộc thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng khác biệt chính là, ta Vân Mộng thần quốc cũng không giống như một ít thế lực một dạng đều là một đám đồ hèn nhát, người muốn ăn ta Vân Mộng thần quốc, vậy cũng phải làm tốt dụng răng cửa chuẩn bị. Vũ Văn Hải gần giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Chúng ta đi, nói đi, Vũ Văn Hải đái lấy sau lưng đám người quay người rời đi. Chờ chút, đột nhiên, một tiếng gào to truyền ra, Vũ Văn Hải lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tần Bội Huyền chậm rãi đi ra. Vũ Văn Hải diêu chú Tần Bội Huyền, thản nhiên nói, Mãn Trần Sơn còn có việc. Trong tiếng nói, Vũ Văn Hải đáy mắt chỗ sâu có phong mang lấp lóe. Hắn hiện tại rất không cao hứng. Tần Bội Huyền không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Bắc Khê Thư Viện Du Hỏa Trần, nói Du Viện Phó, Tào Viên Mãn còn chưa hiện thân, việc này ngươi vì sao không nhắc tới một lời. Chương 2894 chết, Du Hỏa Trần lắc đầu nói, có lẽ là bởi vì sự tình khác chậm trễ đi. Tần Bội Huyền nói ngươi chẳng lẽ không biết Tào Viên Mãn đã chết bởi ta tiểu sư đệ chi thủ sao? Du Hỏa Trần lập tức kinh mắt trợn lên, chợt nhìn về phía Đoàn Liệt Vân đạo, Đoàn Liệt Vân, chuyện này là thật. Đoàn Liệt Vân cúi đầu nói, về viện trưởng, Tào sư đệ khiêu chiến Lăng Vân, nhưng là thua. Du Hỏa Trần nhìn về phía Tần Bội Huyền, nói nếu là công bằng khiêu chiến, vậy ta Bắc Khê Thư Viện đã không còn gì để nói, đảo viên mãn bại liền bại đi. Tần Bội Huyền cười nói, Du Viện Phó thật sự là tốt phong độ. Mặc dù Tào Viên Mãn đáng chết, nhưng đệ tử chết, Du Viện Phó lại còn là một bộ thờ ơ dáng vẻ, dạng này viện trưởng, thật không biết người thư viện tại sao muốn đi theo hắn, thực sự buồn cười. Du Họa Trần phẫn nộ quát, Tần Bội Huyền, người có ý tứ gì? Tần Bội Huyền trách mắng, lão già, Tào Viên Mãn can đảm dám đối với ta tiểu sư đệ động thủ, người dám nói phía sau không có ý của ngươi. Trong tiếng nói, Tần Bội Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Du Họa Trần không phản bác được, việc này phía sau hoàn toàn chính xác có hắn thụ ý. Hắn sớm đã biết Tào Viên Mãn đã chết, nhưng lúc trước chỉ có thể giả bộ như không biết. Chợt, Tần Bội Huyền nhìn về phía Vũ Văn Hải, nói Vũ Văn Hải, ngươi còn nhận biết cái này sao? Nói, Tần Bội Huyền lấy ra Thủy Thần Tâm. Thủy Thần Tâm, bốn bề mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, kinh hãi lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết Thủy Thần Tâm chính là Vũ Văn Hải tất cả. Tần Bội Huyền nói tiếp, đây là ta tiểu sư đệ chém giết Tào Viên Mãn đằng sau từ trong tay hắn đoạt tới, ta tin tưởng nước này thần tâm vốn là tam hoàng tử Vũ Văn Ấp tất cả, nhưng Vũ Văn Ấp nói là Tào Viên Mãn từ chỗ của hắn đánh cắp. Tần Bội Huyền nhìn chằm chằm Vũ Văn Hải, cười lạnh nói. Vũ Văn Hải, dạng này vụng về lý do uổng cho các ngươi cũng nghĩ được đi ra, các ngươi là tại lừa gạt quỷ sao? Ta nói nhiều như vậy không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết. Muốn đối với ta tiểu sư đệ động thủ, đến tột cùng là ai ý tứ? Mà bây giờ, Vũ Văn Ấp đã khó thoát khỏi cái chết. Nếu như nói là Vũ Văn thần tộc và Bắc Khê Thư Viện sau lưng như vậy sự tình đạt thành nhận thức chung, ta Tần Bội Huyền cam đoan, trong vòng 7 ngày. Hai thế lực này sẽ từ Bảo Lộc Châu xóa tên. Vũ Văn Hải, Du Họa Trần, các ngươi hiện tại ở ngay trước mặt ta, bắt đầu đối chứng đi. Thoại âm rơi xuống, không khí phảng phất đều đọng lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lúc lâu sau, Nguyên Đạo Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, Mãn Trần Sơn đây là muốn trực tiếp khai chiến sao? Tần Bội Huyền thản nhiên nói, Mãn Trần Sơn là giảng đạo lý, làm bằng hữu chúng ta lấy lễ đãi chi, làm địch nhân chúng ta lấy kiếm giết chi. Chúng ta nói đến rõ ràng như vậy, nhưng chính là có những cái kia không ra mắt chó người càng muốn dùng sức mạnh thử một lần. Vũ Văn Hải nổi giận nói, cho nên hôm nay, người muốn thế nào? Tần Bội Huyền thản nhiên nói, hôm nay, Vũ Văn Ấp hẳn phải chết. Nhưng là, phải chăng phải bồi thường bên trên cả tòa Vũ Văn thần tộc và Bắc Khê Thư Viện, đều xem ngươi và Du Họa Trần hai người lựa chọn. Tần Bội Huyền muốn Vũ Văn Hải và Du Họa Trần cho đáp án. Nếu như đáp án này để Mãn Trần Sơn không hài lòng, như vậy thụ liên lụy sẽ là toàn bộ Vũ Văn thần tộc và Bắc Khê Thư Viện. Lớn như vậy Bảo Lộc Châu ai ai cũng biết Mãn Trần Sơn phong cách hành sự, nói một không hai, lôi lệ phong hành. Tần Bội Huyền nếu nói, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Vũ Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, Mãn Trần Sơn thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo đâu. Tần Bội Huyền nghiêm nghị quát, nếu biết ta Mãn Trần Sơn bá đạo, vậy các ngươi còn đui mù muốn động ta tiểu sư đệ. Vũ Văn Hải, trí nhớ không không trách ngươi, nhưng là xin đừng để nó nước vào. Vũ Văn Hải hung ác nham hiểm nói, xem ra hôm nay là tránh không được muốn đánh một trận. Đông, nói đi, Vũ Văn Hải hướng phía trước chậm rãi đi đến. Ầm ầm, Vũ Văn Hải hổ mắt quét ngang. Quanh thân thần lực đột nhiên nổ bể ra đến. Đồng dạng lĩnh ngộ thần vương chi ý, Du Họa Trần cũng đứng ra nói, Mãn Trần Sơn tại Bảo Lộc Châu địa vị cũng nên động lên một chút. Còn có ta thương Nguyên Đạo Tông, Nguyên Đạo Huyền hướng phía trước vừa xài bước ra, khí thế mênh mông bức người lông mày và lông mi. Nhìn qua một màn này, Tần Bội Huyền khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ninh Hoàng Đạo, ba người các ngươi không biết xấu hổ lão tạp toái, bản hoàng cùng các ngươi chơi đùa. Lý Huyền Sơn rời bước đi tới, còn có lão phu. Giật Tiên Vấn Thanh Cung bên kia, Thần Hy cũng đứng tại Mãn Trần Sơn bên này. Ong ong, mênh mông thần lực vào trong hư không đụng vào nhau. Nhìn qua một màn này, bốn bề các đại thế lực bắt đầu nhao nhao xếp hàng. Mãn Trần Sơn tội ác từng đống, họa loạn toàn bộ Bảo Lộc Châu. Giết, nhất định phải giết, các đại thế lực nhao nhao hét to lên tiếng. Tiêu Quốc Tiêu Cảnh Thuần, Giật Tiên Vấn Thanh Cung đảm nhiệm Mặc Tuyết, Đông Huyền Minh Vạn Thiêm Trần. Còn có nghe nói tin tức sau cấp tốc vòng trở lại Lưu Ly Kiếm Môn môn chủ, Kiếm Vô Thương. Lập tức, giữa thiên địa bắt đầu sôi trào lên, chiến đấu hết sức căng thẳng, mà nơi này lúc, đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng ho khan. Khụ khụ, đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo đen thân ảnh từ Mạc Viễn trên tầng mây chậm rãi đi tới. Hắn lưng đeo một thanh rỉ sét thiết kiếm, dáng người rong ròng cao thẳng tắp đến giống như một thanh sắc bén trường thương, thoáng có chút tang thương trên gương mặt đường cong rõ ràng. Giống như đao đục giống như khắc sâu, rõ ràng mắt đen không có chút rung động nào, rối tung mái tóc dài đen óng tùy ý đất bị buộc lên, nhìn như có chút rách dưới quần áo màu xanh lam bị tắm đến trắng bệch. Hắn là ai? Không phải là Mãn Trần Sơn người đi. Trong tay hắn còn giống như mang theo một người đâu. Nương theo lấy bốn bề đám người nói nhỏ âm thanh, nam tử áo đen khuôn mặt rốt cục rõ ràng. Tần Bội Huyền trên mặt tươi cười, kinh hỉ nói, đại sư huynh. Mộ Bạch Bản ánh mắt ngưng kết, sau đó vui vẻ ra mặt. Lăng Vân kinh ngạc nói, đại sư huynh. Nam tử áo đen nhìn về phía Tần Bội Huyền bọn người, ấm giọng cười nói, lão ngũ, lão bát, tiểu sư đệ. Mộ Bạch Bàn tiến lên ôm chặt lấy nam tử áo đen, thuận hắn dáng người rong ròng cao leo đi lên, trực tiếp ngồi ở nam tử áo đen trên bờ vai. Nam tử áo đen cảm thụ được trọng lượng của hắn, bất đắc dĩ cười nói, lão bát, nên giảm một chút thể trọng. Mộ Bạch Bàn cười nói, đại sư huynh, ta đây là nghĩ ngươi nghĩ. Nói xong, Mộ Bạch Bàn từ đại sư huynh trên bờ vai nhảy xuống, vẻ mặt đau khổ nói, đại sư huynh, ngươi là không biết ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ta bị tam sư tỷ và nhị sư huynh bọn hắn đều khi dễ thành hình dáng ra sao, cũng may ngươi trở về ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Nam tử áo đen bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, tốt tốt tốt, trở về Mãn Trần Sơn lại nói. Lăng Vân đi đến phụ cận, ôm quyền vái chào, nói đại sư huynh. Nam tử áo đen cười nói, tiểu sư đệ, ngươi trước cùng lão bát lão ngũ đợi ở bên cạnh, chờ ta đem chuyện nơi đây giải quyết sau chúng ta liền cùng một chỗ về Mãn Trần Sơn. Lăng Vân gật đầu, ân, tiếp lấy. Nam tử áo đen nhìn về phía bốn bề đám người. Kinh phong gào thét, thổi lên hắn trên hai gò má rối tung tóc đen, lộ ra một trưởng tang thương khuôn mặt. Hắn chính là Mãn Trần Sơn đại đệ tử, kiếm thần, Liễu Vô Danh. Bốn bề tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liễu Vô Danh nhìn về phía Lý Huyền Sơn và Ninh Hoàng bọn người, ôm quyền cười nói, lúc trước đa tạ các vị xuất thủ tương trợ nhà ta lão ngũ. Ninh Hoàng bọn người về lấy mỉm cười, tiện tay mà thôi mà thôi. Liễu Vô Danh nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhìn về phía Vũ Văn Hải, cười nhạt nói, Hải Hoàng, còn nhớ ta không? Vũ Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói, Mãn Trần Sơn đại đệ tử, kiếm thần Liễu Vô Danh, toàn bộ Bảo Lộc Châu nhận biết người của ngươi rất ít, nhưng là thanh danh này lại là vang lắm đây. Liễu Vô Danh tự khiêm cười nói, Hải Hoàng cất nhắc, à đúng rồi, người này các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc đi. Nói, Liễu Vô Danh cầm trong tay mang theo người kia ném ra ngoài. Người kia tựa như bóng da giống như lăn xuống. Mang theo nhàn nhạt khói bụi. Bốn bề tầm mắt mọi người ngưng lại, thần sắc có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một đạo thê lương thanh âm vang lên, sư huynh. Kẻ nói chuyện chính là Bắc Khê Thư Viện Phó Viện trưởng Du Họa Trần. Các phương cường giả thần sắc đột biến, Du Họa Trần sư huynh. Bắc Khê Thư Viện Viện trưởng, Lý Kình Thương. Đường đường Bắc Khê Thư Viện Viện trưởng Lý Kình Thương làm sao lại bị Liễu Vô Danh cho mang theo tới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Du Họa Trần bay người lên trước. Ôm lấy Lý Kình Thương thân thể, khẩn trương nói, sư huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Kình Thương xanh mặt, không nói một lời, chỉ là điên cuồng lắc đầu. Mà nơi này lúc, Liễu Vô Danh nhìn lướt qua Vũ Văn Ấp, tiếp lấy nhìn về phía Lăng Vân Đạo, tiểu sư đệ, Vũ Văn Ấp mệnh giao cho ngươi xử trí. Liễu Vô Danh tiếng nói một chút đình trệ, tiếp lấy nói bổ sung, ngươi yên tâm, nơi này tất cả mọi người, không ai dám lên trước ngăn cản. Lời vừa nói ra, cả vùng không gian trong nháy mắt ngưng kết. Bốn bề đám người nhìn về phía Lăng Vân, Vũ Văn Hải cũng là nhìn chằm chằm Lăng Vân. Vũ Văn Ấp trong mắt leo lên tơ máu, hắn giờ phút này lại có loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn là cao quý Vũ Văn thần tộc Tam Hoàng tử, nhưng đối mặt Mãn Trần Sơn, lại còn sẽ như thế vô lực. Thậm chí, hiện tại Lăng Vân có thể tùy tiện quyết đoán sinh tử của hắn. Không khí ngưng trệ, thậm chí đều có thể nghe được người khác tiếng hít thở. Một lúc lâu sau, Lăng Vân sâu kín nói đại sư huynh, hôm nay tạm thời buông tha hắn đi. Lưu cho ta về sau tự mình giải quyết. Liễu Vô Danh tiếu nói tốt. Vũ Văn Ấp nghe vậy, như chút được gánh nặng thật dài phun ra ngụm chọc khí, trong tay áo tay run rẩy cũng thư giãn rất nhiều, xích hồng sắc trong con ngươi hiện ra hổ khẩu thoát hiểm giống như vui sướng. Ngay sau đó, Liễu Vô Danh nhìn về phía Vũ Văn Hải, thản nhiên nói, Hải Hoàng, người ta trong lòng đều rõ ràng, Mãn Trần Sơn và Vũ Văn thần tộc ở giữa tất có một trận chiến, nhưng hôm nay, ta buông tha ngươi, mà ta tiểu sư đệ cũng buông tha Vũ Văn Ấp. Liễu Vô Danh ánh mắt di động đến Du Họa Trần trên thân, nói tiếp, nhưng là, Bắc Khê Thư Viện không thể tha thứ, chỉ vì bọn hắn âm thầm thụ ý Tảo Viên Mãn giết ta tiểu sư đệ, chỉ bằng vào điểm này, diệt Bắc Khê Thư Viện đều không đủ. Ong ong, thoại âm rơi xuống, Liễu Vô Danh thân ảnh thon dài như rời dây cung mũi tên giống như hướng phía Du Họa Trần và Lý Kình Thương mãnh liệt bắn đi qua. Hưu, Liễu Vô Danh thậm chí cũng không vận dụng lưng mình phụ gì xét thiết kiếm, đầu ngón tay như kiếm cắt đứt ở trong hư không. Lập tức hai đạo quang ảnh lóe ra bắn ra. Xoẹt, trong chốc lát, hai đạo kiếm mang xuyên thủng Du Họa Trần và Lý Kình Thương đầu lâu. Máu tươi ba thước, trong nháy mắt chết. Bắc Khê thư viện xong, kỳ thật, từ khi bọn hắn âm thầm mưu đồ bí mật muốn Tảo Viên Mãn chém giết Lăng Vân một khắc kia trở đi, Bắc Khê thư viện liền đã xong. Nhìn qua trước mắt một màn này, bốn bề đám người kinh mắt trợn lên. Trong lòng bọn họ, Mãn Trần Sơn chính là Bảo Lộc Châu Thánh Địa tu hành, Mãn Trần Sơn mỗi vị đệ tử đều có như yêu nghiệt thiên phú, nhưng là bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình sai. Bởi vì, Mãn Trần Sơn đệ tử thiên phú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nghìn lần vạn lần. Chương 2895, Thảo Phạt, Liễu Vô Danh, lấy ngón tay tùy ý vung ra hai kiếm, Lý Kình Thương và Du Họa Trần trong nháy mắt chết. Thiên phú bực này và thực lực, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Liễu Vô Danh thu liếm khí tức, nhìn về phía Vũ Văn Hải, thản nhiên nói, ta lúc trước điều tra qua, Tào Viên Mãn muốn giết ta tiểu sư đệ, phía sau có Lý Kình Thương cùng Du Họa Trần thụ ý, bây giờ bọn hắn chết, như vậy việc này như vậy coi như thôi. Vũ Văn thần tộc đám người nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, Liễu Vô Danh nói tiếp, nhưng là, Hải Hoàng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết việc này phía sau có các ngươi Vũ Văn thần tộc trợ giúp, Vũ Văn ấp hành động và viên kia thủy thần tâm đều là bằng chứng, bất quá, ta Liễu Vô Danh hôm nay cũng không tính giết ngươi. Hắn hơi dừng một chút, nói tiếp, không phải là bởi vì ta không giết được ngươi, mà là, ta muốn thấy nhìn một nho nhỏ Vũ Văn thần tộc đến tột cùng có thể tại trong tay của ngươi lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nói đi, Liễu Vô Danh quay người nhìn về phía Lăng Vân bọn người, cười nói, lão ngũ, lão bát, tiểu sư đệ, chúng ta đi. Lăng Vân ba người gật đầu cười nói, tốt. Liễu Vô Danh nhìn về phía Ninh Hoàng và Lý Huyền Sơn bọn hắn, ôm quyền nói, Ninh Hoàng, Lý Huyền Sơn phong chủ, thần hy tiên tử, chư vị, cáo từ. Ninh Hoàng bọn người đồng dạng ôm quyền, cáo từ. Lăng Vân nhìn về phía Lăng Lam, cười nói, Lăng Lam, chờ lấy ta sẽ đi giật tiên vấn thanh cung tìm ngươi. Lăng Lam vầng trán điểm nhẹ, ta chờ ngươi. Lăng Vân lãng tiếng nói, Phong Dương, Khương Khai, Chăn Chăn, Vân Giao, cáo từ. Đám người đáp lại nói, cáo từ. Hưu, rất nhanh, Lăng Vân bọn người thân hóa lưu quang, biến mất ở phương xa. Ninh Hoàng nhìn về phía Lý Huyền Sơn, nói Lý Phong chủ, không biết bản hoàng có thể mời ta tiểu tế đi Vân Mộng Thần Quốc làm mấy ngày khách đâu. Nói, Ninh Hoàng nhìn về phía Khương Khai, Ninh Chăn Chăn nhỏ giọng sẵn giọng, phụ hoàng, người nói cái gì đó. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra ửng đỏ, Lý Huyền Sơn cười cười, nhìn về phía Khương Khai, nói tiếp, tự nhiên có thể. Ninh Hoàng cởi mở nói đa tạ, nói xong, Khương Khai liền đi theo Ninh Hoàng bọn người trước khi đi hướng Vân Mộng Thần Quốc. Tiêu Vân Giao nhìn về phía Lăng Lam, cười nói, Lăng Lam, ta đi trước. Lăng Lam vầng trán điểm nhẹ, tốt, chú ý an toàn. Tại Tiêu Vân Giao bên cạnh, Hà Tử Si và Tiêu Chiến Thiên thân tín cũng đều đến bọn hắn sẽ bảo đảm Tiêu Vân Giao an toàn. Thần Hy đi đến Lăng Lam bên người, kéo lại nàng mảnh khảnh cánh tay ngọc, ôn thanh đạo, Lăng Lam, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Lam cười nói, tốt sư tôn. Lúc này, đột nhiên có âm thanh truyền ra, sư muội, hy vọng lựa chọn của ngươi là đúng. Không cần quay đầu lại đều biết là Nhậm Mặc Tuyết. Thần Hy thản nhiên nói, sư tỷ, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, giờ tiên vấn thanh cung sớm muộn đều sẽ bị mất tại trong tay của ngươi. Nói xong, Thần Hy cùng Lăng Lam nhị nhân chuyển thân rời đi. Nhậm Mặc Tuyết ngân nha cắn đến chi chi rung động, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thần Hy rời đi bóng lưng. Vũ Văn Hải thản nhiên nói, đảm nhiệm cung chủ, Thần Hy sự tình, hy vọng ngươi có thể hảo hảo xử lý. Nhậm Mặc Tuyết khẽ khom người, nói Hải Hoàng yên tâm. Sau đó, Vũ Văn Hải nhìn về phía người bên cạnh, hạ lệnh, truyền tin cho Đinh Minh, muốn hắn mau chóng giải quyết Lý Huyền Sơn, còn có Tiêu Quốc Tiêu Hàn, trong vòng 3 tháng nhất định phải đều thanh trừ Tiêu Chiến Thiên các loại dư nghiệt. Chúng ta lĩnh mệnh, thị vệ ôm quyền hạ thấp người, chợt triệu hoán phi hành thần thú tiến về các đại thế lực đưa tin. Vũ Văn Hải nhìn về phía mọi người tại đây, cất cao giọng nói, chư vị, sau 3 tháng chính là chúng ta tề tụ thảo phạt Mãn Trần Sơn thời điểm. Đến lúc đó, ta Vũ Văn Hải tặng cho các ngươi một đại lễ, đó chính là Vân Mộng Thần Quốc hủy diệt. Hải Hoàng anh minh, thảo phạt Mãn Trần Sơn, đám người như núi kêu biển gầm cùng hô lên, bàng bạc sóng âm giống như gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Vũ Văn Hải diêu đổ đầy bụi núi phương hướng, hung tợn nói, Mãn Trần Sơn, chờ lấy bị Bảo Lộc Châu xóa tên đi, nói, tại trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, Vũ Văn ấp khóe môi cũng nhấc lên lạnh lẽo đường cong, thì thào nói nhỏ, Lăng Vân, sau 3 tháng chính là ngươi chết thời điểm. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay buông tha ta. Sau đó không lâu, đám người nhao nhao tán đi, bắt đầu tay là trận này kinh thiên đại chiến làm chuẩn bị. Vũ Văn thần tộc, phía sau núi, nơi đây tọa lạc lấy một tòa phảng phất xuyên thẳng vân tiêu minh mông đại điện. Tàng Long Các, Vũ Văn thần tộc tàng bảo chi địa, Vũ Văn ấp đi theo Vũ Văn Hải bước vào màu nâu đậm cửa điện, trong nháy mắt đó, trước mắt phảng phất có được vô tận quang mang ngưng tụ, nâng lên ánh mắt nhìn lại, một tòa phong cách cổ xưa đại điện chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tòa đại điện này mặt đất đều là lấy màu bích lục cự thạch lát thành mà thành, đồng thời còn tuyên khắc lấy rất nhiều linh trận đường vân, mênh mông trong điện có đếm không hết cột đá đứng sừng sững lấy, chống đỡ lấy mái vòm, ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất nhìn không thấy bờ một dạng. Vũ Văn Hải đạo, ấp nhi, nơi này chính là chúng ta Vũ Văn thần tộc tàng bảo chi địa. Tàng Long Các chính là Vũ Văn thần tộc thánh địa, trừ Vũ Văn thần tộc lịch đại hoàng đế, bây giờ chỉ có Vũ Văn Hải và đại hoàng tử Vũ Văn Nam nhận tới qua. Vũ Văn ấp thì là lần đầu tiên tới. Vũ Văn Hải đạo, tuyển hai kiện ngươi ưa thích a. Vũ Văn ấp cười nói, đa tạ phụ hoàng. Sau đó không lâu, Vũ Văn ấp chọn lựa hoàn tất. Tiếp lấy, Vũ Văn Hải đại vung tay lên, đem Tàng Long Các bên trong tất cả võ học bảo vật thu nhập tấc vuông chiếc nhẫn. Lập tức, Tàng Long Các bên trong không có vật gì. Vũ Văn ấp hơi nghi hoặc một chút, hỏi ý nói phụ hoàng, người đây là. Vũ Văn Hải đạo, vì và Mãn Trần Sơn một trận chiến, những này là muốn tặng cho thế lực khác để cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một chút. Vũ Văn ấp cắn răng nói, phụ hoàng, đây đều là lão tổ tông lưu lại đồ vật, bọn hắn những người kia không xứng. Vũ Văn Hải cười lạnh nói, bọn họ đích xác không xứng. Nhưng bây giờ, chúng ta còn cần lực lượng của bọn hắn, đợi đến Mãn Trần Sơn tại Bảo Lộc Châu biến mất, những vật này chúng ta còn muốn từng cái thu hồi. Đồng thời, còn có mạng của bọn hắn. Mãn Trần Sơn, An Tĩnh Tường Hòa, trong sân, Khâu Uyển Nhi ngồi trên băng ghế đá may quần áo, nơi núi rừng sâu xa, thất đệ tử Lê Vãn Phong tại đốn củi, Sở Vô Tu tại thư phòng đọc sách, Ôn Khuynh Thành bế quan tu hành, Diệp Trường Sinh phía sau núi hái thuốc. Nơi xa có tiếng gió truyền đến, Khâu Uyển Nhi lần theo thanh âm nhìn lại, lẩm bẩm nói tiểu sư đệ. Lăng Vân cười hô, sư tỷ. Khâu Uyển Nhi trên mặt tươi cười. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Vân bên cạnh nam tử áo đen trên thân, ánh mắt lập tức ngưng kết. Khâu Uyển Nhi kích động nói, đại sư huynh. Liễu Vô Danh đi đến phụ cận, nhẹ nhàng vuốt vuốt Khâu Uyển Nhi gương mặt, cười nói, Uyển Nhi nha đầu, lâu như vậy không gặp, càng ngày càng đẹp. Khâu Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chạy chậm đến rời đi, ta đi nói cho sư huynh và tam sư tỷ bọn hắn. Rất nhanh, mấy đạo thanh âm lộ ra truyền ra, đại sư huynh trở về. Diệp Trường Sinh, Ôn Khuynh Thành và Sở Vô Tu bọn hắn lần lượt đi vào trong sân. Liễu Vô Danh cười nói, Khuynh Thành nha đầu, lão nhị, lão tứ, lão thất. Mãn Trần Sơn lập tức náo nhiệt, đây cũng là Lăng Vân trở thành Mãn Trần Sơn đệ tử đến nay mọi người lần thứ nhất đoàn tụ thời gian. Ôn Khuynh Thành hỏi, đại sư huynh, không phải là Ngẫu Hoa động thiên xảy ra chuyện gì đi? Làm sao đem ngươi kinh động đến? Liễu Vô Danh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ra chút ngoài ý muốn. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Tần Bội Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, lão ngũ. Tần Bội Huyền ánh mắt trốn tránh, Liễu Vô Danh giúp hắn giải thích nói, không trách lão ngũ, hắn cũng là vì muốn giúp tiểu sư đệ, chỉ bất quá hắn một thân một mình lời nói, tình hình hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Tần Bội Huyền gãi đầu một cái, cười nói, đa tạ đại sư huynh. Diệp Trường Sinh hỏi, sư huynh, bây giờ Bảo Lộc Châu tình thế như thế nào? Liễu Vô Danh đạo, Thái Hư Sơn treo Anh Phong phong chủ Lý Huyền Sơn, Giật Tiên Vấn Thanh Cung Thần Hy Tiên Tử, Vân Mộng Thần Quốc Ninh Hoàng, Tiêu Quốc Tiêu Chiến Thiên, bọn hắn đều đứng tại Mãn Trần Sơn bên này, còn lại thế lực đều đã quy thuận Vũ Văn Hải. Liễu Vô Danh một chút suy nghĩ, nói tiếp, mặc dù gần đây Vũ Văn Hải không có lá gan đến công Mãn Trần Sơn, nhưng sự tình như là đã phát triển đến trình độ này vẫn là phải cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đám người gật đầu, ân, việc đã đến nước này, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Liễu Vô Danh hỏi, gần nhất lão sư từng trở về sao? Diệp Trường Sinh bọn hắn lắc đầu nói, không có. Lăng Vân mở miệng nói, ta và bát sư huynh từng tại Ngẫu Hoa Động Thiên gặp qua lão sư. Đám người hai mặt nhìn nhau, nói Ngẫu Hoa Động Thiên. Lão sư làm sao lại ở nơi đó? Lăng Vân đạo, lúc đó sư bá cũng tại. Diệp Trường Sinh đạo, sư bá là thường ở tại Ngẫu Hoa Động Thiên, khả năng này là lão sư đi thăm viếng sư bá đi. Tiểu sư đệ, lão sư nàng không nói muốn về Mãn Trần Sơn sao? Lăng Vân lắc đầu, nói nhìn lão sư ý tứ, tựa hồ cũng không có phải trở về dự định. Đám người nhìn nhau một chút, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Liễu Vô Danh nhìn xem đám người, nói kỳ thật, lão sư ngày đầu tiên liền đối với chúng ta nói qua, Bảo Lộc Châu sự tình nàng là một mực mặc kệ, bây giờ cho dù là Mãn Trần Sơn gặp nạn, nàng cũng sẽ không phá lệ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đám người gật đầu, ân, Liễu Vô Danh nhìn về phía Sở Vô Tu, cười nói, lão tứ, còn luôn luôn vùi đầu đọc sách. Sở Vô Tu cường chống đỡ lộ ra dáng tươi cười, suy nhược không chịu nổi nói là, có một vấn đề hay là không nghĩ ra. Liễu Vô Danh đạo, đến, ta cùng ngươi thử một chút. Sở Vô Tu cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem đại sư huynh thực lực đến tột cùng đến loại tầng thứ nào. Nói, bọn hắn đứng dậy đi đến một chỗ trống trải chi địa. Hưu, Liễu Vô Danh ngón tay hóa kiếm, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức có một đạo chữ tỉnh phù treo trệ vào trong hư không, chữ tỉnh phù đột nhiên hạ lạc, tại trống trải trên mặt đất tạo thành một tòa cửu cung ô vuông. Xoẹt, Sở Vô Tu tay áo vung lên, một tòa bát quái trận từ trên trời giáng xuống. Ong ong, cửu cung ô vuông và bát quái trận tương dung trong nháy mắt đó, thải quang bốn phía ra, cả hai giống như là sinh ra cộng minh bình thường hoàn mỹ hòa vào nhau, lập tức từ trong đó có vô tận huyền diệu khí tức lan tràn ra. Khảm, Liễu Vô Danh đầu ngón tay vào trong hư không cẩn thận khắc họa, một đạo vết kiếm lập tức rơi xuống. Khôn, Sở Vô Tu đánh ra một đạo trưởng ấn, Liễu Vô Danh đầu ngón tay tốc độ hơi dừng một chút, dường như đang suy tư điều gì, tiếp theo lại lần nữa vạch ra một đạo vết kiếm, đồng thời nói chấn đông. Tốn đông nam, bên trong năm, càn lục, ong ong, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lạc Thư cửu cung bát quái trận thành hình, lập tức một cỗ huyền diệu chi khí giống như một đầu thần quy giống như ngẩng đầu đứng thẳng, cả tòa trong trận pháp tung bay tuyển lấy mênh mông thải quang. Lăng Vân nhịn không được nói, đây là lực lượng gì? Diệp Trường Sinh giải thích nói, đây là Lạc Thư cửu cung bát quái trận. Người tứ sư huynh quanh năm nghiên cứu, nhưng lại luôn luôn kém một chút như vậy, đại sư huynh vì giúp hắn, nghiên cứu trong đó một đạo chi nhánh, cũng chính là cửu cung trận. Bọn hắn trước kia thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, nhưng không có tiến triển gì, không biết lần này kết quả sẽ như thế nào. Chương 2896, muốn chết. Bành bành bành, Lạc Thư cửu cung bát quái trận bên trong bỗng nhiên nhấc lên một trận thủy triều phong bạo, con mắt kia nhìn cũng nhanh muốn thành hình thần quy hư ảnh lập tức uể oải xuống tới, tiêu tán theo đến không còn một mảnh. Sở Vô Tu lắc đầu than thở, Liễu Vô Danh đột nhiên cười nói, không sao, thử thêm vài lần. Chợt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất qua, lúc trước trong trận khắc văn đều xóa đi, sau đó hai người tiếp tục giao đấu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, vẫn không có tiến triển gì. Lăng Vân nhịn không được nói, tứ sư huynh thần lực vì sao nhìn như vậy phá toái. Ôn Khuynh Thành đạo, vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước, lão tứ bị lão sư đưa đến Mãn Trần Sơn thời điểm chính là như vậy, đã nhiều năm như vậy, hắn dường như rất quan tâm lúc trước kinh lịch, nhưng hắn không chịu nói, chúng ta cũng không tốt mở miệng hỏi. Diệp Trường Sinh cười nói, đừng nhìn ngươi tứ sư huynh thần lực phá toái, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Lăng Vân gật gật đầu, cũng không biết tứ sư huynh đã từng trải qua cái gì. Khâu Uyển Nhi như xuất cốc như hoàng oanh thanh âm truyền ra, sư huynh sư tỷ tiểu sư đệ, ăn cơm. Đám người đáp lại nói tới, Mãn Trần Sơn đệ tử, lần đầu tề tụ, đám người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí như thường ngày giống như yên tĩnh tường hòa, nhưng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Tại Bảo Lộc Châu, Mãn Trần Sơn đệ tử đi tới chỗ nào đều là truyền kỳ nhân vật, nhưng bọn hắn hiện tại tập hợp một chỗ ăn cơm, trên mặt tỏa ra dáng tươi cười, nhưng thật giống như người bình thường ra một dạng, cực kỳ phổ thông. Ôn Khuynh Thành nhìn về phía Lăng Vân, nói tiểu sư đệ, những ngày này không nên đến chỗ chạy loạn lưu tại Mãn Trần Sơn để cho ngươi đại sư huynh chỉ đạo ngươi tu hành. Lăng Vân nao nao, nói đại sư huynh thong thả sao? Ôn Khuynh Thành cười nói, thong thả. Liễu Vô Danh ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, khụ khụ, hoàn toàn chính xác thong thả, sư tỷ của ngươi nói thong thả, vậy liền thong thả. Lăng Vân bây giờ mới biết, toàn bộ Mãn Trần Sơn, trừ lão sư và sư bá, là thuộc tam sư tỷ quyền lực lớn. Thái Hư Sơn, Vũ Văn Hải phái người đưa cho Đinh Minh một đạo tin tức và một tấm đồ. Tấm đồ kia toàn thân bày biện ra băng lam chi sắc, tựa như là bám vào lấy một tầng băng xương bình thường, lộ ra băng lãnh hàn ý. Đinh Minh nhìn về phía tấm đồ này, cái kia băng xương giống như lạnh màng hiện ra cái bóng của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy hắn cặp kia con ngươi đen nhánh cùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là Phong Thiên Đồ Lục, chủ thần cấp thượng phẩm bảo vật. Đinh Minh hung hăng cắn răng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua tinh mang. Hắn vậy mà lựa chọn đứng tại Vũ Văn Hải bên này, vậy liền hội một con đường đi đến đen. Tông chủ, có thị vệ bối rối mà đến. Đinh Minh mở miệng hỏi, chuyện gì? Thị vệ kia nói ra, Lý Huyền Sơn Phong chủ yếu giải tán Huyền Anh Phong. Đinh Minh thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói, triệu tập còn lại thất phong phong chủ, theo ta tiến về Huyền Anh Phong. Thoại âm rơi xuống, Đinh Minh dẫn đầu lướt đi, thẳng đến Huyền Anh Phong mà đi. Đỉnh núi, Lý Huyền Sơn một bộ áo trắng đứng chắp tay, xa chú phương xa biển mây.